Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh gồm 3 môn công pháp: Cửu Thiên Phượng Kinh, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh và Phượng Ngạo Đế Kinh. Trước đó Phượng Nghi Nữ Đế đã đem Cửu Thiên Phượng Kinh và Phượng Ngạo Đế Kinh tu luyện đến cực hạn, nhưng vì thất lạc Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh nên vẫn chưa thể đạt đến trình độ của tổ tiên. Vốn tưởng rằng với thiên phú của mình, Phượng Nghi Nữ Đế tin tưởng chỉ cần tìm được Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh trở về, nàng sẽ hoàn toàn lĩnh hội 3 môn công pháp chí cao của Hỏa Phượng tộc. Nhưng sự thật phũ phàng, sau khi đã tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, Phượng Nghi Nữ Đế bỗng nhiên phát hiện dường như mình còn thiếu một chút gì đó để có thể khiến 3 môn công pháp hỗ trợ hoàn mỹ cho nhau, khi đó mới có hy vọng chạm đến cánh cửa trong truyền thuyết. Hiện tại tuy đã tu luyện toàn bộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, nhưng 3 môn công pháp trong đó vẫn còn rời rạc, Phượng Nghi Nữ Đế vẫn chưa tìm ra nguyên nhân và biện pháp để khắc phục, liên hợp chúng nó lại. Mặc dù như vậy, chiến lực của nàng cũng đã vượt xa trước đây, Niết Bàn Thánh Hỏa trở nên mạnh hơn, thủ đoạn chiến đấu cũng đa dạng hơn, bất quá Phượng Nghi Nữ Đế vẫn chưa hài lòng, thân là tộc trưởng của toàn tộc. Nàng muốn lý giải triệt đề sự thâm ảo bên trong Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh một cách triệt đề, từ đó phổ cập đến tộc nhân của mình. Biết không thể nóng lòng nhất thời kẻo ảnh hưởng đến tâm cảnh, Phượng Nghi Nữ Đế chậm rãi từ chỗ bế quan đứng lên, tiến ra bên ngoài, cũng không biết nữ nhi đã tu luyện đến mức nào. Nghĩ đến Phượng Cửu Huyền từ lúc nhận được truyền thừa của tổ tiên cũng đang toàn tâm bế quan tu luyện, Phượng Nghi Nữ Đế bèn tiến vào tổ chim của nữ nhi quan sát, không vào thì thôi, vơ va liền giật mình. Chỉ thấy Phượng Cửu Huyền dung nhan mỹ lệ rung động lòng người đang nhắm mắt tu luyện, cũng là tư thái ngồi xếp bằng, cũng là vừa kết ấn vừa niệm pháp quyết. Nhưng chẳng biết vì sao, Niết Bàn Thánh Hỏa xung quanh thân thể của Phượng Cửu Huyền lại khiến ngọn lửa trong cơ thể Phượng Nghi run rẩy, ẩn chứa một chút kính sợ. Làm sao có thể, Phượng Nghi Nữ Đế vừa mừng vừa sợ. Mừng vì nữ nhi vậy mà lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh còn sâu sắc hơn cả mình, khiến Niết Bàn Thánh Hỏa ẩn ẩn có một chút siêu thoát đế lực, dù khí tức đó là rất nhỏ nhưng thật sự tồn tại. Sợ vì không biết nữ nhi đã dùng cách nào để làm được điều đó, liệu rằng có tổn hại gì đến thân thể hay không. Phải biết rằng nàng tu luyện hàng vạn năm, sau đó bởi vì cả đời không có nam nhân nào lọt mắt, lại chẳng thu nhận đồ đệ, các vị trưởng lão vì lo lắng Hỏa Phượng tộc không có người kế nghiệp nên mới đề nghị nàng sử dụng khai noãn đế đan để mang thai. Khi sử dụng khai noãn đế đan, huyết mạch, lực lượng, ngộ tính, các loại ưu điểm của Phượng Nghi Nữ Đế đều sẽ di truyền sang bào thai mang trong bụng. Vì vậy hiểu một cách thực tế, Phượng Cửu Huyền chính là phiên bản của Phượng Nghi Nữ Đế. Thiên phú của hai mẹ con chắc chắn ngang bằng nhau. Huống hồ lúc này tu vi của Phượng Cửu Huyền vẫn chỉ là địa yêu đế mà thôi, kém hơn Phượng Nghi Nữ Đế một tiểu cảnh giới, vậy mà khả năng lĩnh ngộ công pháp còn vượt qua cả nàng. Vì vậy việc Phượng Cửu Huyền lĩnh ngộ được Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh trước cả Phượng Nghi rất khó để lý giải. Chẳng lẽ tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên khiến ngộ tính của Cửu Huyền tăng mạnh, vượt qua cả ta? Phượng Nghi Nữ Đế suy đoán không ngừng, vẫn chưa có đáp án chính xác. Phù. Chờ đợi hồi lâu, Phượng Cửu Huyền rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hai mắt như liệt diễm chiếu rọi, lại thêm một chút phong vận thiếu phụ, xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Nếu Phượng Nghi Nữ Đế thành thục phong vận là vì năm tháng lắng đọng, thì Phượng Cửu Huyền lại có được điều này nhờ vào sự tươi tắm của nam nhân. Khác nhau rất lớn. Mẫu thân. Nhìn thấy Phượng Nghi Nữ Đế đang quan sát, Phượng Cửu Huyền nở nụ cười rạng rỡ, hiển nhiên đối với lần thu hoạch này cảm thấy không tệ. Thế nào rồi? Phượng Nghi Nữ Đế quan tâm hỏi. Đã luyện thành công môn thần thông mà Lạc Nam đưa đến, ngoài ra khiến Niết Bàn Thánh Hỏa mạnh hơn bình thường một chút. Phượng Cửu Huyền le lưỡi đáng yêu đáp, nào ngờ lời của nàng càng khiến Phượng Nghi Nữ Đế bị đả kích. Cách đây không được bao lâu, Lạc Nam từng gửi đến đại thần thông, thanh tâm phổ thiện chú làm quà cho Phượng Cửu Huyền, mà hiện tại nàng đã tu luyện thành công. Điều này đồng nghĩa với, trong cùng một khoảng thời gian. Nữ nhi vậy mà vừa tốn thời gian luyện thần thông, vừa lĩnh ngộ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, nhưng thành tựu lại vượt qua cả người mẫu thân như nàng. Cũng là nữ nhân có lòng kiêu ngạo, bị nữ nhi vượt qua có chút không cam tâm, Phượng Nghi Nữ Đế u oán hỏi. Làm sao Huyền Nhi ngươi làm được? Ta cũng không biết nha. Phượng Cửu Huyền mờ mịt trả lời, xác thực nàng cũng đã cảm giác được Niết Bàn Thánh Hỏa của mình vượt qua mẫu thân một chút dù trong điều kiện tu vi kém hơn. Chẳng lẽ do truyền thừa của tổ tiên mang đến ưu thế, Phượng Cửu Huyền cũng có chung suy nghĩ với Phượng Nghi? Không phải. Đúng lúc hai mẫu nữ nghi hoặc, âm thanh bất đắc dĩ của Ngô Đồng Thụ liền vang lên. Ngô Đồng tiền bối, mẫu nữ hai người lập tức mong đợi vĩnh tai. Bởi vì Ngô Đồng Thụ là tồn tại cực kỳ cổ lão. Từ lúc Hỏa Phượng tộc thành lập đến tận bây giờ, hiểu biết về huyền cơ bên trong Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh sợ rằng vượt xa các nàng. Nói đúng ra, sở dĩ Cửu Huyền tiến bộ nhanh hơn Phượng Nghi, nguyên nhân rất lớn là do tiểu tử Lạc Nam. Ngô Đồng Thụ thăm thẳm nói ra, chẳng biết vì sao trong giọng điệu ẩn chứa một tia quái dị. Lạc Nam, Phượng Nghi cùng Phượng Cửu Huyền hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu vì sao có liên quan đến nam nhân kia. Chẳng lẽ vì hắn giúp ta nhận được truyền thừa nên liên quan đến hắn à? Phượng Cửu Huyền có chút cắn cắn môi, giọng điệu phức tạp. Chú ý đến thần sắc mất mát của nữ nhi, Phượng Nghi giận dữ hừ một tiếng. Tên tiểu tử thúi đó khắp nơi lưu tình, vậy mà từ lúc phát sinh với Huyền Nhi chưa từng đến gặp một chút, tưởng rằng gửi đến một môn thần thông là đủ rồi sao? Mẫu thân, hắn cũng bận rộn trăm công nghìn việc, Phượng Cửu Huyền Lý Nhí giải thích, hừ, ngươi vậy mà nói thay cho hắn, chẳng lẽ thực sự động tình rồi? Phượng Nghi nữ đế dò xét nhìn nàng, nào có, Phượng Cửu Huyền nhảy dựng lên phản ứng, gò má đỏ bừng. Thật ra mặc dù bế quan ở Phượng Hoàng tộc, nhưng nàng vẫn luôn lưu tâm tin tức về Lạc Nam, đặc biệt khi nghe được những chiến tích và hành động vang dội gần đây của nàng, Phượng Cửu Huyền trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy kiêu ngạo. Nếu là trước đây hai người vẫn ở mối quan hệ quen biết xã giao, có lẽ nàng chỉ thán phục Lạc Nam là đệ nhất yêu nghiệt, ngoài ra không cảm thấy có gì khác. Nhưng thân phận khác biệt đồng nghĩa cũng ảnh hưởng đến cảm xúc và mạch suy nghĩ. Hắn dù sao cũng là nam nhân đầu tiên của nàng, trên đời này có nữ nhân nào không thích nam nhân của mình có bản lĩnh. Phải biết hiện tại rất nhiều nữ tộc nhân của Phượng Hoàng tộc đều sùng bái hắn, xem hắn như tình nhân trong mộng, lại vô cùng ao ước vị đế nữ như nàng đấy. Thấy mẫu thân dùng ánh mắt chăm chú đánh giá mình, Phượng Cửu Huyền nhịp tim đập thình thịch, vội vàng đánh trống lãng. Ngô Đồng tiền bối xin mời giải đáp nguyên nhân. Quả nhiên nghe nữ nhi nhắc đến chính sự, Phượng Nghi nữ đế cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, trong tên công pháp có hai từ Niết Bàn, mà trong ngọn lửa sinh mệnh của Phượng Hoàng tộc cũng có hai từ Niết Bàn. Ngô Đồng Thụ trầm giọng nói, trong Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chính là công pháp có thể gia tăng sức mạnh toàn diện cho Niết Bàn Thánh Hỏa. Phượng Nghi cùng Phượng Cửu Huyền tán thành gật đầu, thân là người đích thân trải nghiệm, các nàng đương nhiên cảm nhận được Niết Bàn Thánh Hỏa của mình trở nên mạnh hơn và tinh khiết hơn sau khi tu luyện Niết Bàn Thánh Hỏa. Ngô Đồng Thụ buông lời nói tiếp, Niết Bàn Thánh Hỏa là ngọn lửa thần kỳ, vừa ẩn chứa sức tàn phá mạnh mẽ, vừa mang đến sinh mệnh dạt dào. Đối với địch nhân, nó chính là ngọn lửa đáng kinh sợ. Nhưng đối với người thân, nó lại là ngọn lửa có thể chữa lành mọi vết thương, tất cả tùy vào một ý niệm của người khống chế nó. Hỏa Phượng tộc tự hào về ngọn lửa Niết Bàn, dù toàn thân hóa thành tro, chỉ cần ngọn lửa Niết Bàn vẫn còn tồn tại, xem như chưa hoàn toàn chết đi, cơ hội phục sinh vẫn còn. Đó là nguyên lý tu luyện Phượng Hoàng Niết Bàn kinh chân chính. Phượng Nghi nữ đế và Phượng Cửu Huyền giật mình hỏi, vậy chẳng phải chúng ta phải chết đi sống lại mới có thể tu luyện đến đẳng cao nhất, phải mà cũng không phải, Ngô Đồng Thụ thần bí nói. Phượng Nghi và Phượng Cửu Huyền bĩu hai đôi môi, với sự thông tuệ của các nàng cũng không hiểu Ngô Đồng Thụ có ý gì, phải nằm ở chỗ. Nguyên nhân Phượng Nghi lĩnh ngộ Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh không bằng Phượng Cửu Huyền là vì trước từng cận kề biên giới tử vong và sự sống, Ngô Đồng Thụ mỉm cười giải đáp. Trong Phượng Hoàng bí cảnh ở tầng cuối cùng, trạng thái của Phượng Cửu Huyền tưởng chừng đã bước một chân vào âm tào địa phủ, là chính Lạc Nam song tu trị thương, đem nàng từ cửa tử kéo về, đây cũng là một hình thức Niết Bàn, hai mẹ con cùng nhau đỏ mặt, đặc biệt là Phượng Cửu Huyền càng là vừa thẹn thùng vừa xấu hổ. Vậy chẳng phải ta cũng nên trải nghiệm bước vào cánh cửa tử thần, sau đó tìm được đường sống trong chỗ chết? Phượng Nghi nữ đế hưng phấn nói, nàng có nhiều biện pháp để làm được điều này, cũng không cần đến Lạc Nam song tu trị thương, chỉ cần nhờ các vị trưởng lão cứu mạng kịp thời cũng được mà, đó cũng là không phải. Trong ánh mắt mơ hồ của hai nữ, Ngô Đồng Thụ có chút thâm ý nói, chết đi sống lại chỉ là một phần, phần còn lại còn dựa vào cơ thể hủy rồi lại lập. Khôi phục cơ thể sao? Chuyện đơn giản, ta dùng Niết Bàn Thánh Hỏa tự hủy chính mình, sau đó chữa trị mọi vết thương là được, Phượng Nghi nữ đế hưng thú nói. Vấn đề nằm ở chỗ. Có một nơi tự hủy là vô dụng, phải hủy theo phương thức đặc biệt, thuận theo tự nhiên, âm dương hòa hợp, bằng không mọi thứ đều vô dụng, Ngô Đồng Thụ để lại một câu, âm thanh im bặt mà dừng. Phượng Cửu Huyền hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống đất, vô thức khép lại đôi chân ngọc ngà. Mà nhìn lấy phản ứng của nữ nhi, liên tưởng đến lời nói của Ngô Đồng Thụ, Phượng Nghi nữ đế làm sao còn không hiểu. Mặc dù nàng chưa từng tiếp xúc với nam nhân, nhưng dù sao cũng sống nhiều năm rồi, đâu phải tiểu cô nương cái gì cũng không biết. Trong lúc nhất thời tâm cảnh rung động, khuôn mặt lại càng đỏ bừng, không cam lòng nghiến răng. Vì sao lại như vậy? Từ lúc sinh ra Huyền Nhi, lớp màn mỏng manh đó cũng đã phá hủy một lần, sao lại trở thành chướng ngại để ta lĩnh ngộ công pháp? Mẫu thân Ngô Đồng tiền bối nói phải thuận theo tự nhiên, âm dương. Âm dương hòa hợp, Phượng Cửu Huyền hai tay che mặt, Lý Nha Lý Nhí, xấu hổ muốn chết, phi. Phượng Nghi nữ đế khẽ gắt giọng, nàng vạn vạn không nghĩ đến đó là nguyên nhân. Chẳng trách Ngô Đồng Thụ nói mọi chuyện là do Lạc Nam. Đem nữ nhi kéo về từ cửa tử cũng là hắn, đem thân thể trinh nguyên của nữ nhi lấy đi cũng là hắn. Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh còn ẩn chứa điều kiện tu luyện như vậy để trở nên hoàn mỹ. Tại sao tổ tiên lưu lại công pháp với điều kiện đáng xấu hổ như vậy chứ? Đáng tiếc Phượng Nghi nữ đế chưa từng nhìn thấy dáng vẻ và tính cách của hai vị tổ tiên nhà mình, bằng không sẽ không cảm thấy thắc mắc. Ta mới không tin, bổn tộc trưởng sẽ tìm ra phương thức tu luyện mà không cần đến điều đó. Phượng Nghi nữ đế kiên quyết nói, xoẹt. Đúng lúc này truyền tống trận bên cạnh các nàng bất chợt lóe lên. Một thân ảnh cô tịch, lãnh diễm với mái tóc đen tuyền thần bí xuất hiện. Dì nhỏ, Phượng Cửu Huyền vui sướng chạy đến ôm lấy thân ảnh vừa đến. Không phải Phượng Tịch Y thì là ai? Tỷ tỷ,

Yên tâm đi, Phượng Tịch Y nhoẻn miệng cười. Chỉ cần có đủ nguyên liệu, lần luyện khí này sẽ không phải do Cuồng Khí lão nhân đảm nhiệm. Nàng vừa dứt lời, truyền tống trận liên thông Côn Lôn giới lại sáng lên. Từ bên trong đó, một nữ nhân tóc vàng, cắt ngắn ngang vai, dung nhan diễm lệ của mỹ nữ phương Tây chậm rãi xuất hiện. Nhìn lấy Phượng Mi và Phượng Cửu Huyền, mỹ nhân tóc vàng hai mắt hừng hực tự tin, nhoẻn miệng cười nói, mọi chuyện cứ giao cho ta. Chương 1668, Hồng Ma Giới Hội, Thiên Địa Hội, tại một nơi tưởng chừng như tiểu thế giới, có rừng núi, sông suối, hải dương, các loại thời tiết. Nếu không nói, có lẽ sẽ không ai biết rằng đây chỉ là một tầng bên trong thiên địa tháp, thuộc về những tầng cao cấp nhất. Trên thảo nguyên mênh mông, một nam tử trung niên diện mạo bình phàm, thân mặc y phục nâu sậm đơn giản thản nhiên ngồi đó. Kỳ quái ở chỗ, dù mắt thường của ngươi nhìn thấy hắn, nhưng khi dùng thần thức quét ngang lại phát hiện như quét vào một khoảng không, dường như người nam tử trung niên kia đang không hề tồn tại. Hoặc hiểu theo cách nào đó, hắn dường như đang ở một chiều không gian khác. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nam tử trung niên này chính là người thần bí mà hắn gặp ở thiên địa hội lần trước khi tham gia giao dịch nội bộ. Đây cũng là người giao cho Lạc Nam nửa mỏ nguyên thạch, với mong muốn chờ đợi hắn cứu người đang nằm trên ngưng động thạch. Nhờ nửa mỏ nguyên thạch này mà linh dược điền và cả thế lực dưới trướng của Lạc Nam phát triển một cách thần tốc. Phải biết rằng nguyên khí cao cấp hơn tiên khí quá nhiều, nói nửa mỏ nguyên thạch sánh ngang hàng vạn mỏ tiên thạch cũng không quá đáng. Chưa kể trong hoàn cảnh nguyên thạch khan hiếm trên toàn vũ trụ này, chỉ sợ thế lực như Thiên Địa Hội hay của Việt tộc mới lấy ra được con số khủng bố như nửa mỏ nguyên thạch. Mà một khi thành công cứu sống người kia, Lạc Nam còn được phép tiến vào tầng 99 của Thiên Địa Tháp tuyển chọn 3 kiện vật phẩm. Mà lúc này, nam tử trung niên cũng có chút nhíu mày, suy nghĩ sâu xa. Dựa theo suy tính của ta, cựu diệp liên hoa của tiểu tử kia đã sớm hóa hình mới đúng, vì sao hắn còn chưa đến thực hiện hứa hẹn? Thời gian của vị kia đã không còn nhiều lắm, ngưng động thạch cũng không phải toàn năng, vạn vật đều có giới hạn nhất định. Nam tử trung niên đã âm thầm lo lắng rồi. Phó hội trưởng, người cho gọi ta. Đúng lúc này, một âm thanh trầm ổn vang lên phía sau lưng. Chỉ thấy một thân ảnh toàn thân đầy lông đen tuyền, thể hình vừa linh động vừa lực lưỡng, diện mục có phần uy nghiêm đang chậm rãi bước đến. Nếu Lạc Nam ở đây, sẽ nhận ra thân ảnh này chính là Viên Hồng Ma, chắc chắn cũng kinh hãi vì thân phận của nam tử trung niên, không ngờ vậy mà lại là phó hội trưởng của Thiên Địa Hội. Viên Hồng Ma đến cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của nam tử phó hội trưởng, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ mở miệng cảm thán một tiếng. Hồng Ma à, tâm và trí của ngươi từ lâu đã thoát ly Thiên Địa Hội. Toàn thân Viên Hồng Ma nhẹ run lên, bất quá im lặng không nói chuyện. Hắn không giảo hoạt như Tôn Hầu Tử, càng không phải lão quái vật mặt không đổi sắc như Vô Chi Kỳ. Cá tính của Viên Hồng Ma rất khẳng khái và thật thà, lại kiêu ngạo từ tận xương tủy, sẽ không mở miệng nói dối hay buông lời ngụy biện. Ngươi trải nghiệm luân hồi sao rồi? Phó hội trưởng xoay chuyển đề tài hỏi. Hồi bẩm phó hội, Hồng Ma bất tài, chỉ vượt qua 94 kiếp. Viên Hồng Ma kính cẩn đáp. 94 đã là không tồi, dù sao thì điểm mạnh của Hỗn Thế Tứ Hầu các ngươi là trời sinh chiến tướng, vì chiến mà sinh, lại kiêu ngạo bất tuần, có thể luân hồi từng ấy kiếp đã là khó được. Phó hội trưởng có chút ngợi khen nói. Cũng may Hồng Ma ngươi tính cách trầm ổn, kiên cường, đổi lại là Tôn Hầu Tử, với bản tính nóng nảy của hắn sợ rằng trực tiếp thoát ly khỏi những kiếp đầu tiên. Viên Hồng Ma trầm mặc, hắn cũng tự nhận thấy mình không được hoạt bát như những con khỉ bình thường. Chỉ tiếc, ân tình với Luân Hồi Thụ cũng đã chấm dứt. Phó hội trưởng lắc đầu cười, năm đó khi Luân Hồi Thụ còn nhỏ yếu, bị cường giả thời cổ đại ý đồ chiếm đoạt, hội trưởng của Thiên Địa Hội đã đứng ra cứu giúp, từ đó đạt được một ân tình. Với bản tính ưa thích ngao du thiên hạ của Luân Hồi Thụ, mọi cuộc gặp gỡ đều là tùy duyên, không thể cưỡng cầu hay ép buộc. Vì vậy, để Luân Hồi Thụ hàng lâm Thiên Địa Hội, ban phát năm kiện bảo tọa cho những thiên tài hàng đầu của Thiên Địa Hội trải nghiệm luân hồi đã là một ngoại lệ to lớn. Mà để làm nên ngoại lệ này, Thiên Địa Hội đã vận dụng đến ân tình năm xưa của Luân Hồi Thụ. Từ đó không còn ai nợ ai, Viên Hồng Ma cũng là một trong năm nhân tuyển được trải nghiệm luân hồi, đạt đến 94 trên tổng số 99 kiếp. Nghĩ đến phó hội trưởng ban tặng cơ hội quý báu lần này cho mình, giúp hắn thực lực tăng mạnh sau 94 kiếp, Viên Hồng Ma trong lòng cảm động, chắp tay nghiêm nghị nói, Hồng Ma vĩnh viễn hiệu chung với Thiên Địa Hội. Ha ha, phó hội trưởng cười lớn một tiếng, thản nhiên nói ra, ngươi rời hội đi thôi. Sắc mặt Viên Hồng Ma đại biến, tràn đầy lo lắng hỏi, phó hội trưởng hà cớ gì nói lời ấy? Thiên Địa Hội có thể thích hợp với rất nhiều người trong vũ trụ này, nhưng chắc chắn không thích hợp với nhân vật trời sinh để làm chiến tướng như Hỗn Thế Tứ Hầu các ngươi, phó hội trưởng nghiêm nghị nói. Chỗ của ngươi phải là chiến trường tung hoành ngang dọc, nơi có máu, thi thể và khô lâu, nơi có huy hoàng và vinh diệu, nơi có thể mang đến yên bình hoặc thống khổ. Quy tắc không xen vào tranh đấu trong vũ trụ ảnh hưởng quá lớn đến sự phát triển của một trong các Hỗn Thế Tứ Hầu như ngươi, đặc biệt là Thông Túy Viên Hầu với khả năng học hỏi, kinh nghiệm, lớn mạnh tự thân qua từng trận chiến. Quả đúng như dự đoán của ta, khi ngươi được chiến đấu thỏa thích trong các kiếp luân hồi, tiến bộ của ngươi hiện tại vượt xa tất cả tháng ngày sống ở thiên địa hội cộng lại. Viên Hồng Ma siết chặt nắm tay, lời của phó hội trưởng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, nhưng càng nhiều hơn là áy náy. Hắn áy náy vì chính mình quả thật có ý định rời khỏi một nơi tuyệt vời như thiên địa hội, nơi hắn xem là nhà từ nhỏ đến tận bây giờ, nơi đã cho hắn thân phận, địa vị và những ưu ái mà vô số người mơ ước cũng không với tới. Nên nhớ rằng, thiên địa hội chưa từng ngăn cản hoài bão của bất cứ thành viên nào, phó hội trưởng tiếp tục nói. Ví dụ như cuồng khí lão nhân, khi đã cảm thấy đến thời điểm cần ra đi, thiên địa hội lập tức tán thành và ủng hộ hắn, Viên Hồng Ma cười khổ đáp. Cuồng khí trưởng lão cả đời cống hiến và mang lại vô số lợi ích cho thiên địa hội, còn ta chưa làm được trò chống gì, chỉ nhận ân huệ mà thiên địa hội mang lại, sao dám so sánh với hắn. Hiện tại ngươi chưa thể báo đáp thiên địa hội vì ngươi còn được thiên địa hội che chở, còn nằm trong vòng tay của thiên địa hội, phó hội trưởng nghiêm khắc nói. Ngươi muốn báo đáp một thế lực mạnh hơn ngươi quá nhiều, vậy chỉ có cách ngươi phải mạnh hơn đối phương, để có bản lĩnh trợ giúp khi đối phương khốn khó. Viên Hồng Ma bừng tỉnh, vài lời của phó hội trưởng như đánh thức tâm trí hắn. Hắn vẫn luôn do dự và bâng khuâng, cho rằng mình rời khỏi thiên địa hội là hành vi phản bội lại thế lực đã bồi dưỡng mình. Hắn vẫn muốn được làm chút gì đó để đền đáp cho thiên địa hội, nhưng lại phát hiện thiên địa hội gần như đứng trên đỉnh vũ trụ này rồi, còn chuyện gì cần đến hắn trợ giúp chứ? Thậm chí nếu thật sự thiên địa hội gặp khó khăn chân chính, Viên Hồng Ma chỉ có thể tử chiến đến cùng, làm sao đủ năng lực xoay chuyển cục diện. Suy cho cùng là do tầm mắt hạn chế, Viên Hồng Ma như đang lạc trong bóng mát của một gốc đại thụ to lớn. Muốn có năng lực và bản lĩnh để bảo vệ và đền đáp gốc đại thụ này, chỉ còn cách lao ra khỏi bóng mát của nó, hướng tầm mắt và mục tiêu về phía chân trời xa xăm vô tận. Đi thôi, đi theo hoài bão và lý tưởng, phó hội trưởng mỉm cười. Ta tin tưởng có một ngày, thiên địa hội sẽ vì Viên Hồng Ma mà cảm thấy kiêu ngạo. Hồng Ma dù đi đến đâu, trong lòng chắc chắn không quên đời ân tình, đời kiếp kiếp cũng sẽ là một phần tử của thiên địa hội. Viên Hồng Ma hốc mắt phiếm hồng, kiên quyết cắn răng. Khí tức thiên yêu đế lóe lên, thân ảnh hắn đã xuất hiện bên ngoài thiên đạp tháp. Nhìn từ xa xăm, bóng lưng đầy mạnh mẽ hữu lực kia như hòa cùng màn đêm vừa buông xuống, nhìn theo đến khi khuất xa, âm thanh uy nghiêm trầm thấp của phó hội trưởng đã vang vọng mà lên khắp mọi ngõ ngách. Viên Hồng Ma chủ động rời khỏi thiên địa hội, từ nay cùng thiên địa hội không có bất kỳ liên quan nào, mọi hành vi của hắn chỉ là cá nhân tự quyết. Một lần nữa nhắm lại đôi mắt thâm thúy, phó hội trưởng khẽ lầu bầu. Chúng ta chỉ giúp ngươi được đến đó, có thể trở thành cánh tay đắc lực của kẻ nằm ngoài khí vận thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Đừng quên nhắc nhở chủ công ngươi trả nợ cho ta. Gáy, giữa tinh không mênh mông có tiếng gáy thánh thót làm lòng người dễ chịu vang vàng khắp nơi. Chỉ thấy một thân ảnh khổng lồ đang bay qua hư không một cách nhẹ nhàng và ưu nhã. Nhìn như vậy đấy, hàng chục con tinh không thú phía sau lại chẳng hề đuổi kịp. Thân ảnh khổng lồ này chính là Ngao Du Điểu, tọa kỵ nổi danh trung thành của Tiêu Dao Tiên Đế. Quả nhiên quan sát ở gần, phát hiện trên lưng Ngao Du Điểu thật sự chở theo một tòa cung điện có khí chất siêu phàm thoát tục như chốn đào nguyên tiên cảnh. Phía trước đại môn cung điện, ba chữ Tiêu Dao Cung hào hoa phong nhã sừng sững tồn tại. Một người tại thế giới vô pháp luật, mạnh được yếu thua như vũ trụ này lại có thể thản nhiên mang theo tài sản khổng lồ đi ngao du, băng qua vô số nguy hiểm, thực lực sẽ yếu sao? Đó là lý do vì sao Tiêu Dao Tiên Đế rất ít khi ra tay, nhưng lại được xếp vào hàng ngũ cường giả hàng đầu đương thời, không ai dám khiêu khích hay ngăn chặn. Bất quá ngày hôm nay rốt cuộc xuất hiện ngoại lệ, giống. Theo một tiếng bá đạo thét gào, không gian phía trước ầm ầm nứt ra, một thân ảnh khổng lồ xuyên thấu mà ra, ngăn chặn trước mặt Ngao Du Điểu. Ngao Du Điểu tính tình hiền lành liền hoảng sợ gáy vang, đưa mắt nhìn đến, phát hiện thứ vừa ngăn mình là một con hỏa long đang dương nanh múa vuốt, hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt thương khung. Đứng trên đỉnh đầu hỏa long lại là một vị nam tử trung niên, thân khoác long giáp, đầu mọc long lân, khí thế cuồn cuộn. Từ bên trong Tiêu Dao Cung, Tiêu Dao Tiên Đế như một vị thư sinh tay cầm quạt xếp bước ra, nhìn lấy hỏa long và nam tử trung niên trước mặt, mỉm cười lên tiếng, thất kính, thất kính. Không ngờ là Long Nhị trưởng lão, Long Ngạo Thắng của chân long nhất tộc đích thân hàng lâm, không mời bổn trưởng lão vào Tiêu Dao Cung sao? Nghe nói ngươi có luân hồi tử vang danh thiên hạ, nam tử đứng trên đầu hỏa long cười lên sang sảng, thái độ như kẻ bề trên đánh giá người dưới. Dù sao thì so với long tộc hùng mạnh lại đang có địa vị siêu quần ở trung nghịch liên minh, tán tu như Tiêu Dao Tiên Đế không có gì để so sánh cả. Long Ngạo Thắng vênh váo đắc ý là có thể hiểu được, dù sao trên đời này không hề ít kiểu người như vậy. Tiêu Dao Cung đơn sơ chật chội, e rằng không hợp thân phận rồng đến nhà tôm của Long Nhị trưởng lão rồi, chúng ta cứ đứng ở đây trao đổi là được. Tiêu Dao Tiên Đế không chút e ngại hồi đáp. Hừ, có chuyện chính sự cần nói với ngươi, chẳng lẽ còn phải đứng bên ngoài này sao? Long Ngạo Thắng bất mãn hết sức. Tiêu Dao Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, bấm bấm đốt ngón tay, lại lấy mai rùa ra lắc lư. Một hồi sau, hắn nhìn Long Ngạo Thắng như có thể thấu thị nội tâm, cất tiếng thở dài. Phiền các vị với cho,

Trong mắt cao tầng Chu Tiên Điện thì nàng đang cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, cứ để ta dùng thân phận Thiên Nhi hành động là được. Ừm, ta sẽ chú ý mọi động tĩnh, sẵn sàng phối hợp với ngươi bất cứ lúc nào, Ngọc La Yên gật đầu nói. Hai người đạt thành ăn ý, Lạc Nam đẩy cửa thạch thất đi ra. Nếu hóa thành Ngọc La Yên, hắn sẽ tiêu hao vài ngày thời gian ở lại thạch thất để tránh bị người nghi ngờ. Cũng may Thiên Nhi xuất hiện, tiết kiệm được không ít thời gian cho hắn. Vừa tiến ra ngoài, Lạc Nam liền cảm ứng được có không ít thần thức quét ngang quét dọc trên cơ thể mình, trong đó tứ hồn lão nhân còn kiểm tra linh hồn ấn ký. Phát hiện không có gì bất thường, tất cả thăm dò mới dần rút đi. Cẩn thận đến thế sao, Lạc Nam âm thầm cười nhạt. Toàn bộ Chu Tiên Điện, người có khả năng nhìn thấu thân phận lúc này của hắn chỉ có Ma Nhãn mà thôi. Bất quá Ma Nhãn đã tiếp tục trở về đại môn bên ngoài canh gác, Lạc Nam chẳng cần phải sợ cái gì, dù đối mặt với Chu Vô Tà và Chu Vô Dạ cũng thản nhiên như thường. Thiên Nhi đệ nữ, thiếu chủ muốn gặp ngươi, có âm thanh vang lên bên tai. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, phát hiện một vị thị nữ mị hoặc đang bất thiện và địch ý nhìn lấy mình. Còn nhìn cái gì, không nghe thấy sao hả hồ ly tinh, thị nữ hừ một tiếng giận dữ. Lạc Nam âm thầm nhíu mày. Chỉ là một thị nữ lại có tu vi địa ma đế, còn dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với đế nữ như Thiên Nhi, chứng tỏ thị nữ này có nhân vật cao cấp chống lưng. Nhìn thấy khí sắc của thị nữ hao hụt, làn da có phần trắng bệch, Lạc Nam đã có kết luận. Thị nữ này chắc hẳn là nữ nhân của Chu Vô Dụng, bởi vì thường xuyên song tu, bị hấp thụ âm khí nên nhìn như đang nhiễm bệnh, lại còn ghen tuông với Thiên Nhi để tranh giành tình nhân đây mà. Nghĩ đến đây, Lạc Nam hừ một tiếng, sư phụ ta đã trở về, ngươi nói với Chu Vô Dụng từ giờ đừng hỏng nhắm vào ta. Ha ha, thị nữ nghe vậy khinh bỉ cười, thiếu chủ quả nhiên tiên đoán như thần, biết ngươi sẽ nói ra lời như thế. Thì tính sao, Lạc Nam lạnh nhạt đáp, xoay người muốn rời đi. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa, thị nữ cười lạnh nói. Ừm, Lạc Nam sắc mặt lạnh lùng, ngươi vừa nói cái gì, ta nói ngươi là đồ vong ơn. Thị nữ khinh bỉ đáp, sư phụ ngươi hấp hối sắp chết, là điện chủ hào phóng chấp nhận dùng kỳ vật quý giá như phục sinh nhi xâm cứu lấy tính mạng, vậy mà thiếu chủ muốn gặp mặt một lần ngươi cũng từ chối, không phải vong ân bội nghĩa thì là gì? Phục sinh nhi xâm, Lạc Nam giả vẻ kinh ngạc hô lên. Hừ, đây là chuyện bí mật, cũng là thiếu chủ nói ta mới được biết, thị nữ kiêu ngạo hất cằm, lại ra vẻ thở dài. Đáng thương cho thiếu chủ, Chu Tiên Điện đối với sư đồ các ngươi tốt như vậy, ngươi lại không tôn trọng hắn, ngay cả đi gặp hắn một lần cũng không đồng ý. Lạc Nam trong lòng cười nhạt, sắc mặt Thiên Nhi lại lâm vào do dự, hiển nhiên là cũng biết sự quý giá của phục sinh nhi xâm. Được rồi, hít sâu một hơi, Lạc Nam gật đầu, ta cũng nên cảm tạ thiếu chủ một tiếng. Thấy Thiên Nhi rốt cuộc đồng ý, thị nữ biểu hiện không cam lòng nhưng cũng phải âm thầm bội phục thiếu chủ, không cam lòng vì sắp tới sẽ có thêm người tranh giành tình nhân với nàng. Bội phục là vì thiếu chủ nắm bắt tâm lý nữ nhân quá tốt, biết chỉ cần đem chuyện phục sinh nhi xâm cứu mạng nhị trưởng lão Ngọc La Yên nói ra, chắc chắn một người ân oán rõ ràng như Thiên Nhi dù không muốn gặp cũng phải nể mặt. Hiện tại quả nhiên thiếu chủ đoán đúng, vừa nhắc đến ân cứu mạng thì Thiên Nhi liền cắn câu. Đi theo ta, thị nữ đi trước dẫn đường, Lạc Nam chậm rãi theo sau. Thật ra chỗ ở của Chu Vô Dụng thì ai cũng biết, nhưng vì thị nữ ra vẻ nữ chủ nhân của nơi này nên cố tình đi trước dẫn đường, cũng thuận tiện hơn cho Lạc Nam. Rất nhanh, hai người tiến đến một chỗ cung điện hoa lệ đang đóng chặt cửa. Lạc Nam nhẹ gật đầu, cung điện này được xây dựng trên hàng trăm mỏ ma thạch cực phẩm, có gia tốc trạng hoạt động theo ý chủ nhân, xa hoa đến cực điểm, không hổ là nơi ở của thiếu chủ. Kẽo kẹt, thị nữ mở cửa đại môn, nhìn Lạc Nam hất hàm nói, vào đi, thiếu chủ đang đợi ngươi ở bên trong, ngươi không tiến vào. Lạc Nam nhíu mày, ra vẻ nghi ngờ nói, một mình ta đi gặp thiếu chủ sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Hừ, có nhị trưởng lão trở về rồi ngươi còn sợ cái gì? Thị nữ ra vẻ khinh thường. Ngay cả phục sinh nhi xâm mà điện chủ cũng lấy ra cho sư phụ ngươi, ngươi chẳng lẽ ngay cả nhi tử của hắn cũng không dám gặp? Nói cũng phải, Lạc Nam nhẹ gật đầu, bất quá vẫn lấy ra một khối lệnh bài cầm trong tay. Nhìn thấy lệnh bài này, trong mắt thị nữ liếc qua một tia mỉa mai, nàng nhận ra đó là lệnh bài cầu cứu sư phụ khi gặp nguy hiểm. Bất quá Thiên Nhi đế nữ càng cẩn thận, thị nữ càng không cảm thấy nghi ngờ, dặn như vậy mới đúng. Lạc Nam trong lòng cười lạnh, người ngu cũng đoán ra Chu Vô Dụng gọi Thiên Nhi đến đây không có mục đích tốt đẹp gì. Bất quá đối với một lão quái vật đã luân hồi vạn kiếp như hắn, tài cao gan lớn, diễn kịch qua mặt vài tên tiểu bối chẳng phải dễ như trở bàn tay. Hít sâu một hơi, Lạc Nam đẩy ra đại môn tiến vào bên trong, nội cung điện vô cùng to lớn, một làn hương thơm kỳ lạ khiến lòng người dễ chịu lan tỏa khắp không gian, tiến sâu vào bên trong. Hắn rốt cuộc đụng mặt Chu Tiên thiếu chủ. Chỉ thấy lúc này hắn đang ngồi trên bảo tọa, sau lưng là một loạt nữ nhân ý loạn tình mê nằm trên giường lớn, da thịt trần trụi, làn da trắng bệch. Khác với nữ nhân thỏa mãn sau khi ái ân cùng nam nhân của mình, những nữ nhân này bộ dạng cực kỳ mệt mỏi, suy nhược. Chỉ có Chu Vô Dụng là khỏe mạnh cực kỳ, tràn đầy sức sống. Hiển nhiên hoan lạc ma kinh là một loại công pháp thải âm bổ dương, người nữ chấp nhận tiêu hao để người nam hưởng thụ. Thiên nhi, rất vui được gặp nàng. Chu Vô Dụng liếc thấy lệnh bài được nữ nhân đang cầm, trong lòng cười lạnh một tiếng. Dã dụ ngươi tiến vào nơi này, dù là thiên vương lão tử đến cũng không cứu được ngươi. Lạc Nam trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, hừ một tiếng nói. Nhờ thiếu chủ gửi lời cảm ơn đến điện chủ giúp ta, đa tạ phục sinh nhi sâm mà hắn ban tặng để cứu mạng sư phụ. Nói xong muốn xoay người rời đi. Đứng lại. Chu Vô Dụng chậm rãi từ trên bảo tọa đứng lên, thản nhiên bước đến trước mặt thiên nhi đế nữ. Bàn tay duỗi ra, muốn đem cái cằm trơn bóng của nàng nâng lên. Thiên nhi giật mình lùi lại phía sau vài bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vô Dụng. Mong thiếu chủ tự trọng. Ha ha, mọi sinh mệnh trong Chu Tiên Điện này đều thuộc về điện chủ, cũng là phụ thân của ta. Chu Vô Dụng nở nụ cười đắc ý. Phụ thân đã đem nàng gả cho ta, chúng ta hiện tại là phu thê, ta muốn đụng nàng cớ sao lại không được. Sư phụ ta đã trở về, nàng không đồng ý với quyết định của điện chủ. Lạc Nam trong vai Thiên Nhi hừ lạnh đáp. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, Chu Vô Dụng mỉm cười. Ngọc La Yên nổi danh bao che đồ đệ, đương nhiên sẽ không tán thành khi nàng chưa đồng ý. Nói đến đây hắn đột nhiên ngửa đầu cười dài. Với tầm quan trọng của tà âm, chắc hẳn phụ thân của ta sẽ suy nghĩ lại, khuyên ta nên từ bỏ nàng. Thiếu chủ biết vậy là tốt, cáo từ. Lạc Nam mặt không biểu tình, quay người rời đi. Lần này Chu Vô Dụng không hề ngăn cản, ngược lại nhìn theo bóng lưng thướt tha của Thiên Nhi, chậm rãi ngã ngớn đếm. 1, 2, 3. Hắn vừa đếm xong, phía trước Thiên Nhi đã lảo đảo, ngã người xuống đất. Ngươi đã làm gì ta? Sắc mặt Lạc Nam đại biến, giọng điệu vừa run rẩy, vừa phẫn nộ, vô thức khép chặt đôi chân. Khà khà, khép chân làm gì, có phải nước gì ra rồi không? Chu Vô Dụng phá lên cười đắc ý, bàn tay chỉ về một phương hướng. Lạc Nam đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy phía xa xa là một ngọn nến đang được thiêu đốt, tỏa ra mùi hương kỳ lạ mà hắn ngửi được ban đầu. Đó là hoa lạc hương, dù là thiên đế hít vào cũng sẽ lên cơn động dục, u mê không lối thoát, cần phải âm dương song tu, giao hoan nhiệt liệt mới có thể hóa giải. Chu Vô Dụng cười một cách quỷ dị. Thiên nhìn nàng quả nhiên băng thanh ngọc khiết, hít phải hoan lạc hương lâu như vậy mà còn giữ được lý trí, khiến ta bội phục vô cùng. Vô liêm sĩ, Lạc Nam giận dữ quát, sư phụ ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Không tha thì làm gì được ta, ai bảo ta là con trai của điện chủ. Chu Vô Dụng ngồi xổm xuống trước mặt, kiên nhẫn phân tích. Chỉ cần ta và nàng gạo nấu thành cơm, nàng sẽ được tận hưởng khoái cảm mà hoan lạc ma kinh mang đến, cảm thấy mê mẩn việc giao hoan với ta, trở thành nô lệ tình dục không hơn không kém. Sư phụ nàng dù phẫn nộ cũng đã muộn màng, lại thêm vừa được Chu Tiên Điện cứu mạng, lòng vẫn còn biết ơn, chắc chắn sẽ không phản ứng quá khích, cuối cùng tác thành cho đôi uyên ương. Ngươi, Thiên Nhi bờ môi run run, cố gắng bóp nát lệnh bài trong tay mình. Vô ích, Chu Vô Dụng làm ra vẻ mặt thương tiếc lắc đầu. Cung điện này có bố trí trận pháp, lệnh bài truyền tin của nàng trở nên vô hiệu. Phi, Lạc Nam phun một ngụm nước bọt lên mặt hắn, ánh mắt đầy khinh bỉ. Chu Vô Dụng biến thái lẻ lưỡi liếm láp, nhấm nháp giọt nước bọt, nở nụ cười dữ tợn. Phản kháng đi, chống cự đi, rồi lát nữa như con chó cái động tình cầu khẩn ta chơi nàng, ha ha ha. Sắc mặt Chu Vô Dụng đỏ bừng lên, hô hấp dồn dập, côn thịt bung nổ dữ dội. Hiển nhiên hắn cũng bị tác dụng của hoan lạc hương ảnh hưởng. Ngay tại khoảnh khắc Chu Vô Dụng điên cuồng, Lạc Nam bất chợt duỗi ra hai cánh tay, hiểm thâu bí thủ. Trong nháy mắt, nhẫn chữ vật, vòng đeo cổ, lệnh bài, tất cả những tài sản và vật phẩm hộ thân của Chu Vô Dụng đột ngột biến mất. Tỏa thiên hắc ám kích hoạt, tử giới cuồn cuộn tỏa ra, đem Lạc Nam và Chu Vô Dụng vây vào bên trong. Thằng cha ngươi còn chưa làm gì được ta, danh con như ngươi tuổi gì? Lạc Nam nhếch miệng cười một tiếng. Đợi đến khi tử giới tan biến, thân ảnh Lạc Nam đã biến mất, chỉ còn lại một mình Chu Vô Dụng tồn tại. Chu Vô Dụng đem vòng cổ và nhẫn chữ vật đeo lên trên người, thản nhiên bước đến bên cạnh hoan lạc hương, đem nó thu vào trong nhẫn, nhẹ nhàng xua tay. Hương thơm đang lan tỏa khắp không gian biến mất. Tiến đến đám thê thiếp đang suy nhược của Chu Vô Dụng, dùng siêu hồn và nhiếp hồn khống chế tất cả, khiến linh trí của cả bọn trở nên mơ mơ màng màng. Ngũ sắc giới lóe lên, Thiên Nhi đế nữ đã được phóng xuất. Tại sao lại là ngươi? Thiên Nhi vừa thấy Chu Vô Dụng đứng trước mặt mình, cộng thêm bầu không khí dâm ô xung quanh, sắc mặt đại biến, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xuyệt, Chu Vô Dụng nâng tay lên môi ra hiệu nàng yên lặng, cười cười truyền âm nói, là ta, vi sư của nàng. Nghe giọng điệu nam nhân trêu chọc quen thuộc, Thiên Nhi trong lòng khẽ gắt một tiếng, làm sao còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nàng hoảng hốt nhìn lấy Lạc Nam, không nghĩ đến người thần bí này lợi hại như vậy, chỉ thoáng chốc đã dung nhập thành Chu Vô Dụng. Bất quá nàng vẫn còn chưa triệt để tin tưởng, đề phòng và giữ khoảng cách nhất định với hắn. Lạc Nam cười cười, ống tay áo nhẹ phất, chỉ thấy hắn xách một tên thanh niên như xách cổ gà, miệng mồm đầy máu, răng môi lẫn lộn, hôn mê bất tỉnh, đũng quần còn máu me đầm đìa. Mặc dù bị đánh gần như biến dạng, nhưng Thiên Nhi vẫn nhận ra đó là Chu Vô Dụng thật sự. Kế tiếp ta chính là Chu Vô Dụng, mà nàng chính là nữ nhân đã trầm luân sau khi bị hắn chiếm mất thân thể, hiểu chưa? Lạc Nam đem mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối kể lại một lần, đã hiểu. Thiên Nhi hai mắt sáng lên, cực kỳ thông minh như nàng liền rất nhanh phối hợp. Chỉ thấy nàng dùng tay chỉnh sửa cho đầu tóc của mình trở nên rối loạn, ánh mắt ngập nước luân chuyển, bộ dạng như một dâm nữ. Ngươi xoay mặt sang hướng khác, không cần nhìn nơi này, Thiên Nhi cắn răng nói, nàng muốn làm gì, Lạc Nam nhấn mày. Cứ làm theo lời ta, Thiên Nhi gò má đỏ lên, được rồi, Lạc Nam gật gật đầu, quay mặt sang nơi khác. Thiên Nhi thấy hắn không nhìn, rốt cuộc lấy can đảm hít sâu một hơi, ngón tay tiến vào trong quần dài của mình, tìm đến khe hở giữa hai chân, hung hăng đâm vào. À, máu đào chảy ra ướt đẫm bắp đùi non mịn, cơn đau khiến sắc mặt nàng trắng bệch, vô thức rên lên một tiếng. Lạc Nam nghe nàng đau đớn vội vàng quay lại, vừa lúc chứng kiến cảnh tượng này, nàng sao phải làm như vậy, sắc mặt hắn cả kinh, bị sự quyết đoán của Thiên Nhi làm cho ngơ ngác. Thiên Nhi vậy mà tự phá thân chính nữ của mình, chỉ cần cảm ứng một thoáng, cường giả cấp thiên ma đế sẽ dễ dàng biết ta có còn nguyên vẹn hay không. Thiên Nhi cắn răng đáp, nếu đã nhập vai thì phải nhập cho triệt để, ta hiện tại đã bị Chu Vô Dụng làm nhục, không thể còn trinh được. Nàng nhìn hắn quả quyết nói, chuyện này quá mức nguy hiểm, sơ suất một chút là vạn kiếp bất phục. Hy sinh một lớp màn mỏng manh tính là thứ gì? Lạc Nam gật mạnh đầu, không nhịn được tán thưởng. Nàng làm rất tốt, không thể không nói. Sự quả quyết và thông minh của Thiên Nhi khiến hắn nhìn nàng bằng con mắt khác. Sử dụng dịch chuyển tức thời, lại đem linh hồn ấn ký từ mình truyền sang người Thiên Nhi. Thấy Thiên Nhi vẫn còn đau đớn, hắn đem nàng đỡ lấy, nở nụ cười tự tin. Sư đồ các nàng hy sinh như vậy để phối hợp, ta sẽ đem Chu Tiên Điện quậy đến gà bay chó chạy. Chương 1671, Văn Lang Tử Trận. Kẽo kẹt. Đại môn cung điện mở ra, một đôi nam nữ xuất hiện, thị nữ đang canh gác bên ngoài giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy Chu Tiên thiếu chủ, Chu Vô Dụng dương quang sáng lạn, một bộ cao cao tại thượng xem vạn vật xung quanh như không khí, chẳng xem ai ra gì. Mà ở bên cạnh hắn, Thiên Nhi đế nữ khí sắc có chút trắng nhợt, đầu tóc hơi rối, gò má ửng hồng, mắt xanh ngập nước, đôi chân mày hơi nhăn lại vì đau, hai chân có chút suy yếu phải tựa vào người Chu Vô Dụng mới có thể đứng vững. Thấy tình cảnh như vậy, thì nữ làm sao không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi vì bộ dạng của Thiên Nhi lúc này chẳng khác gì nàng ở lần đầu tiên sau khi bị thiếu chủ sủng hạnh a. Bất quá nhìn đến Thiên Nhi như chim nhỏ nép vào người Chu Vô Dụng, thị nữ trong lòng ghen ghét đến cực điểm, âm thầm mắng chửi, đúng là hồ ly tinh, tưởng thanh cao thế nào, hóa ra cũng là loại lẳng lơ. Trong lòng thì mắng, ngoài mặt không dám biểu hiện bất mãn chút nào, nịnh nọt chạy đến kéo tay Chu Vô Dụng nhẻn miệng tươi cười, chúc mừng thiếu chủ và Thiên Nhi đế nữ, người có tình trở thành thân thuộc. Đây là chuyện vui nhất của Chu Tiên Điện trong thời gian qua nha. Hừ, thái độ của ngươi từ bao giờ trở nên tốt như vậy? Ta không quen, Thiên Nhi cười lạnh một tiếng. Chu Vô Dụng nghe vậy nhíu nhíu mày nhìn lấy thị nữ, trong ánh mắt biểu hiện bất mãn, nào có nha, thị nữ vội vàng cười làm lành. Trước đây có chút hiểu lầm, sau này đều là nữ nhân của thiếu chủ rồi, tỉ muội một nhà với nhau cả, phải chiếu cố lẫn nhau cho tốt. Vậy còn tạm được, Chu Vô Dụng hài lòng gật đầu, phất ống tay áo nói. Thiên Nhi vừa mới phá thân. Ta mang nàng đến dược viên bồi bổ sức khỏe, người trông coi cung điện cho tốt chờ bổn thiếu chủ quay trở lại. Tuân lệnh thiếu chủ, thị nữ gật đầu như gà mào thóc, thái độ ngoan ngoãn vô cùng. Nhìn lấy bóng lưng của hai người đi xa, thị nữ hận Thiên Nhi gần chết, trước đó vẫn còn ra vẻ kiêu ngạo, vừa mới trở thành nữ nhân của thiếu chủ đã dám lên mặt giao ai với nàng. Bất quá càng là như vậy thị nữ càng không nghi ngờ mờ ám bên trong, bởi vì trước đó nàng quả thật ỷ vào thân phận thị nữ của thiếu chủ mà có thái độ không tốt với Thiên Nhi, lúc này bị lên mặt lại cũng là chuyện bình thường. Nếu như Thiên Nhi đột ngột đối xử tốt với nàng, đó mới là điều kỳ quái. Chỉ tiếc nàng chỉ là một hộ pháp nho nhỏ của Chu Tiên Điện, không có sư phụ cấp trưởng lão chống lưng, chỉ có thể lấy lòng Chu Vô Dụng sống qua ngày để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Hơn nữa từ khi được Hoan Lạc Ma Kinh mang đến dục tiên dục tử, nàng phát hiện thân thể của mình khó lòng rời xa Chu Vô Dụng, một tháng phải được giao hoan vài lần, bằng không sẽ ngứa ngáy khó chịu như bị hàng vạn con kiến tra tấn vậy. Nghĩ đến sắp tới nữ nhân cao ngạo như Thiên Nhi cũng sẽ rơi vào thảm trạng giống như mình. Thị nữ nở một nụ cười vặn vẹo. Ngươi định trộm dược viên sao? Trên đường di chuyển, Thiên Nhi có chút lo lắng truyền âm cho Lạc Nam. Lạc Nam gật đầu, sao lại nhíu mày nói. Thật ra lần này ta đến Chu Tiên Điện còn có một mục đích khác. Hắn đem chuyện của Ngưu Ma Vương kể lại cho nàng. Thiên Nhi dù sao cũng sống ở Chu Tiên Điện nhiều năm, trình độ hiểu biết về nơi này rõ hơn hắn. Nói cho nàng không chừng sẽ có cao kiến nào đó. Ngưu Ma Vương sao? Nghe nói thời điểm gần đây hắn đang quyết tâm bế quan. Không đột phá đến địa yêu đế sẽ không trở ra, Thiên Nhi lên tiếng nói. Bế quan sao? Lạc Nam nhẹ gật đầu, lời của Thiên Nhi khớp với tin tức mà đám người Hắc Trư nhận được. Bất quá Lạc Nam không cho rằng như vậy. Bởi vì thời điểm còn bên trong cung điện của Chu Vô Dụng, Lạc Nam đã thử lấy ra khối truyền âm ngọc mà Hắc Chư giao cho mình để liên lạc với Ngưu Ma Vương, kết quả liên lạc vậy mà thất bại. Phải biết rằng con hàng Ngưu Ma Vương cực kỳ sùng bái Hắc Chư, đến mức độ thay đổi lý tưởng và mục đích sống, không có chuyện chỉ vì bế quan gia tăng tu vi mà cắt đứt liên lạc với Hắc Chư được. Nàng có thể cho ta biết, thời điểm Ngưu Ma Vương bắt đầu bế quan là khi nào? Lạc Nam nhìn Thiên Nhi hỏi. Thiên Nhi nghe vậy có chút suy nghĩ, bởi vì quan hệ giữa nàng và Ngưu Ma Vương cũng không quá thân quen, nên nhất thời không có lưu ý vấn đề này. À, ta nhớ rồi, Thiên Nhi như nhớ ra điều gì, kinh hỉ nói. Một ngày sau khi Nghịch Long xuất thế, Ngưu Ma Vương bị một vị nguyên lão mang về bế quan với lý do hiện tại là thời điểm loạn lạc, không yên lòng để đế tử ở bên ngoài mạo hiểm. Nghe đến đây Lạc Nam liền nở nụ cười lạnh lùng. Chỉ sợ không phải bế quan, mà là giam cầm, chờ cơ hội lợi dụng đến. Hắn không tin có chuyện trùng hợp đến mức Nghịch Long vừa xuất thế thì Ngưu Ma Vương ngay lập tức bế quan như vậy. Rõ ràng là Chu Tiên Điện biết được Ngưu Ma Vương là nhi tử của Sử Ngưu dưới trướng Nghịch Long, nên vừa nghe tin Nghịch Long xuất thế đã vội vàng mang theo Ngưu Ma Vương trở về, tránh hắn bị Nghịch Long thu phục. Thậm chí nếu một ngày nào đó có biến số xảy ra, Chu Tiên Điện thậm chí có thể dùng tính mạng của Ngưu Ma Vương làm con tin, uy hiếp Ngưu Đại Lực, thậm chí là Nghịch Long phải nhún nhường. Bởi vì Ngưu Ma Vương dù sao cũng là hậu bối duy nhất của thái cổ Ngưu Ma tộc ở thế hệ này. Một khi hắn xảy ra vấn đề gì, Ngưu Đại Lực sợ rằng sẽ đánh mất ý chí, gián tiếp suy yếu mất một trong thập nhị cẩm tinh. Ngươi tính sao đây, chúng ta đi cứu Ngưu Ma Vương hay đánh cắp dược viên? Thấy Lạc Nam lâm vào trầm tư, Thiên Nhi cũng biết lòng hắn có do dự, bèn lên tiếng hỏi. Nàng cũng không quên nhắc nhở thêm, nếu như thật sự Ngưu Ma Vương bị giam cầm như lời ngươi nói, chắc chắn xung quanh hắn sẽ có bẫy dập, thậm chí là cường giả đích thân canh gác, nguy hiểm vô cùng. Lạc Nam nhẹ gật đầu. Trong lòng dần hình thành kế hoạch, nhếch miệng nở nụ cười. Chúng ta vẫn tiếp tục đến dược viên đi. Được rồi, mặc dù không hiểu Lạc Nam có ý đồ gì, nhưng Thiên Nhi cũng cực kỳ phối hợp tuân theo lời hắn. Chỉ là nàng không hề chú ý rằng, có một thân ảnh khoác áo choàng đen, bí mật từ bên cạnh Lạc Nam đã lén lút mà ra, hòa mình vào bóng đêm một cách lão luyện, như u linh quỷ dị, vô hình vô ảnh hướng về phương khắc ung dung hành tẩu. Gặp qua thiếu chủ. Đó Lạc Nam và Thiên Nhi ở dược viên chính là một lão già và một nam tử trung niên. Trong đó lão già chính là dược trưởng lão, người phụ trách quản lý dược viên, cũng là thiên đan đế bậc nhất của Chu Tiên Điện, trình độ luyện đan tuyệt đối không thua kém Bắc Cung Hàm Ngọc hay Thái Thượng Đan Đế. Nam tử trung niên chính là Dược Bắc, thân phận đại đệ tử của dược trưởng lão. Trước đây khi Lạc Nam hóa thành Trấn Hào đã từng gặp hắn một lần. Nhờ khi đó Trấn Hào muốn vào địa phận trọng yếu như dược viên phải tìm đủ mọi cách, miệng lưỡi nịnh nọt. Còn hiện tại Lạc Nam trong vai Chu Vô Dụng, chỉ thản nhiên đem Chu Tiên bài ném ra, cao ngạo nói. Bổn thiếu chủ muốn dùng Chu Tiên điểm đổi lấy một ít dược vật. Thiếu chủ khách khí, dược trưởng lão cùng dược Bắc ôn hòa mỉm cười, làm ra động tác mời. Lạc Nam ôm lấy vòng eo của Thiên Nhi, không quên căn dặn nói. Ta muốn cùng Mỹ nhân tham quan dược viên, các người tốt nhất tránh xa ra, đừng quấy rầy nhã hứng của bổn thiếu chủ. Chắc chắn rồi, dược Bắc ra vẻ đương nhiên, dược viên cũng là nhà của thiếu chủ, chúng ta đâu dám ngăn trở. Chỉ có dược trưởng lão là nhẹ nhàng vuốt râu, nghiêm túc nhắc nhở nói. Thiếu chủ cứ tự tiện, tuy nhiên có một ít vật phẩm mà ngay cả điện chủ cũng xem trọng, hy vọng thiếu chủ biết phân nặng nhẹ, yên tâm đi, bổn thiếu chủ cũng không dành trêu chọc phụ thân tức giận. Lạc Nam nhún nhún vai, ha ha, thiếu chủ anh minh, đây là phúc của Chu Tiên Điện, dược trưởng lão cùng dược bắc cười ha ha. Không thèm để ý đến bọn hắn, Lạc Nam và Thiên Nhi nghênh ngang tiến vào. Chẳng một ai biết rằng, ngay ở khoảnh khắc được đặt chân vào dược viên, linh giới châu đã được Lạc Nam phóng thích mà ra, điên cuồng bay khắp bốn phương tám hướng. Mà Lạc Nam thì ôm lấy Thiên Nhi, bằng vào tốc độ nhanh nhất trực chỉ vị trí của đám phục sinh nhi sâm. Bởi hắn nhớ rất rõ ràng, phục sinh nhi sâm có sát trận cao cấp bảo vệ, linh giới châu không thể tự động thu vào được. Cùng lúc đó, gia tốc luyện ngục điện. Đây là một cung điện khổng lồ có vô số căn phòng tọa lạc bên trong, được công nhận là một trong những kiến trúc pháp bảo cao cấp nhất của Chu Tiên Điện. Bởi lẽ những căn phòng thuộc gia tốc luyện ngục điện đều có bố trí gia tốc trận và các ảo cảnh chiến đấu với tiên tu ở cấp độ khác nhau, để các thành viên của Chu Tiên Điện tiến vào trải nghiệm, vừa được hưởng thụ thời gian gia tốc, vừa gia tăng chiến lực và kinh nghiệm. Thậm chí có những căn phòng còn mô phỏng đế kiếp đánh xuống, để những tu sĩ chưa thành đế thích ứng với quá trình độ đế kiếp bên ngoài vũ trụ. Thân là một trong các thế lực cự đầu, hoàn cảnh và điều kiện tu luyện của Chu Tiên Điện đương nhiên vô cùng xa xỉ. Dựa vào tin tức mà Thiên Nhi cung cấp, Ngưu Ma Vương đang bế quan bên trong một căn phòng thuộc gia tốc luyện ngục điện này, bên trong rất có thể tồn tại nhân vật cấp nguyên lão tọa chấn. Đột nhiên, một thân ảnh mặc áo đen như u linh chậm rãi tiếp cận gia tốc luyện ngục điện. Cực kỳ đơn giản mà thô bạo, ngũ sắc giới châu xuất hiện trên tay hắn, mang theo hấp lực dữ dội hướng về phía toàn bộ gia tốc luyện ngục điện hút vào. một hơi một cướp toàn bộ pháp bảo kiến trúc quy mô khổng lồ, bất chấp có bao nhiêu người tồn tại ở bên trong, bất chấp Ngưu Ma Vương cũng đang bị giam giữ. Ầm ầm ầm ầm, ngũ sắc giới xoay tròn dữ dội, hấp lực nặng nề và khủng bố như vòi rồng khiến toàn bộ gia tốc luyện ngục điện rung động kịch liệt. Tặc tử phương nào? Lớn mật, người muốn chết, vừa mới hành động, hàng loạt âm thanh gầm giống đầy phẫn nộ đã vang vọng mà lên. Chỉ thấy trên bầu trời, điện chủ Chu Vô Dạ, phó điện chủ Chu Vô Tà, Tứ Hồn lão nhân, Tu Diệm, các loại cường giả hàng đầu Chu Tiên Điện đồng loạt xuất hiện. Dựa vào hấp lực khổng lồ đang bao phủ gia tốc luyện ngục điện, thần thức cuồn cuộn quét ngang, rất nhanh bọn hắn đã phát hiện kẻ mặc áo đen đang hòa mình trong bóng đêm thần bí. Chứng kiến tặc nhân có ý đồ thu lấy gia tốc luyện ngục điện nhưng chưa thể thành công, một đám cường giả nhất thời cười lạnh, ngu xuẩn mất khôn, gia tốc luyện ngục điện là một kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, nó không kém gì tiểu thế giới của ngươi, làm sao cam nguyện bị thu giữ? Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Khôn hồn khai báo làm sao ngươi vào được nơi đây? Chúng ta có thể cân nhắc để ngươi được toàn thây. Để đảm bảo kẻ thù bị vây khốn, Chu Vô Dạ hai tay kết ấn, tầng tầng không gian vạn dạng xung quanh nhanh chóng liên kết tạo thành một mảnh lưới như thiên la địa võng, bao phủ bốn phương tám hướng. Chưa dừng lại ở đó, Chu Vô Tà xuất ra một thanh đại kỳ cắm xuống giữa không trung. Đây là đại kỳ cấm sử dụng phù chú trong phạm vi nhất định, đề phòng kẻ thù sử dụng dịch tinh phù. Tứ Hồn lão nhân triệu hồi Chu Tiên Tứ Kiếm, trong đó có một thanh vừa mới được luyện khí đế của Chu Tiên Điện tái tạo trở lại, uy lực còn hơi kém nhưng cũng không thể xem thường. Tu Diệm nở nụ cười lãnh khốc, áo choàng nhẹ phất, tầng tầng lớp lớp trận pháp đã phong tỏa đất trời. Những cường giả còn lại của Chu Tiên Điện cũng đã âm thầm ngưng tụ sức mạnh. Đối mặt với nhiều người như vậy bao vây chính mình, người thần bí bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bọn chúng, ánh mắt tràn ngập hài hước. Kiến trúc đế cấp cực phẩm pháp bảo, lợi hại lắm sao? Hắn vừa dứt lời, ma lực ngập trời đột ngột nổ tung, keng. Trường kích ngân vang thiên địa, một cổ uy áp khiến toàn bộ pháp bảo trong Chu Tiên Điện bất chợt run rẩy như gặp phải khắc tinh. Thành ma kích này, ngươi chính là Văn Lang. Chu Tiên Điện chủ ánh mắt co rút lại, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch. Văn Lang không bận tâm đến hắn, xích tà kích hướng về phía gia tốc luyện ngục điện hung hăng cắm xuống, quát: "Còn không mau thuần phục, tin không ta cho xích tà kích nhai đầu ngươi." Nghe lời nói uy hiếp của hắn, lại thêm sự uy nghi của đế binh mang đến chấn nhiếp quá lớn. Rốt cuộc gia tốc luyện ngục điện run lên vì sợ hãi, thân thể khổng lồ cấp tốc bay lên, thả tự do cho ngũ sắc giới hút vào. Bổn tọa nói, thời gian bất động, Chu Vô Tà cùng Chu Vô Dạ đương nhiên không để chuyện hoang đường như vậy xảy ra, cả hai đồng loạt kết lấy pháp ấn. Trong thoáng chốc, thời gian xung quanh Văn Lang trở nên ngưng tụ, ngay cả gia tốc luyện ngục điện đang bị kéo vào ngũ sắc giới cũng định trụ trên không trung. Mau oanh sát hắn thành cặn bã. Nhân cơ hội khó được, Tứ Hồn lão nhân, Tu Diệm đám người cũng mừng rỡ như điên, toàn lực thi triển thế công. Trong khoảnh khắc này, Văn Lang đột ngột lấy ra quyển trục chú thuật, nhỏ máu lên trên quát: "Hiến tế thân xác, ta muốn tất cả phong tỏa xung quanh giải trừ, ma nhãn bị mù." Răng rắc. Hắn vừa dứt lời, mọi thủ đoạn phong tỏa mà các vị cao tầng Chu Tiên Điện vừa mới tạo ra đều hóa thành hư vô. A a a a a a a a a a. Đang canh gác bên ngoài đại môn, ma nhãn ngửa đầu rú lên thảm thiết. Một cổ quy tắc thiên địa phủ xuống oanh sát vào đôi mắt của nàng, máu tươi đầm đìa, trong mắt nổ tung, thân thể của Văn Lang cấp tốc khô héo, sinh cơ trôi nhanh chưa từng có. Cũng là lúc hàng loạt công kích khủng bố đánh tới. Đùng, như thiên băng địa liệt, chưa kịp nhận phản phệ khi dùng chú thuật, cơ thể của Văn Lang ầm ầm nổ tung thành bọt máu, hứng chịu công kích của tất cả cao tầng Chu Tiên Điện, tan xương nát thịt. Ha ha ha, đệ nhất yêu nghiệt của Tiên Ma Cung đã chết. Tận mắt chứng kiến Văn Lang tiêu đời, Chu Vô Tà, Chu Vô Dạ đám người sảng khoái cười to, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến nụ cười trên mặt bọn hắn dập tắt, gia tốc luyện ngục điện và xích tà kích như bóc hơi giữa thế gian, đột ngột biến mất dạng. Ngũ sắc giới sau khi thành công đánh cướp pháp bảo, bèn lẫn mình vào hư không, điên cuồng nhắm về phía Lạc Nam ở dược viên bay đi. Trước khi bị phá hủy, Văn Lang đã sử dụng lần cuối cùng của quyển trục chú thuật để mở đường thoát hiểm cho nó. Bằng không dù thành công cướp được gia tốc luyện ngục điện, nó cũng chẳng thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp phong tỏa xung quanh mà tẩu thoát được. Làm sao có thể như vậy? Tứ Hồn lão nhân phẫn nộ gầm thét. Vốn tưởng rằng chủ nhân là Văn Lang chết đi, kiện tiểu thế giới thần bí kia sẽ như chó mất chủ và lộ diện, ngay cả binh nhân tộc cũng phải mất khống chế mới đúng. Vậy mà mọi thứ dường như đi ngược lại hiểu biết của bọn hắn. Mau, triệu hồi ma nhãn, Chu Vô Dạ phẫn nộ gầm lên. Phải xới tung Chu Tiên Điện cũng phải tìm cho ra tiểu thế giới đang ẩn nấp, Văn Lang đã chết, nó chắc chắn còn trốn ở nơi này. Ma nhãn chúng phải chú thuật, triệt để mù loà rồi, Tu Diệm giọng điệu run rẩy. Cả đám cao tầng Chu Tiên Điện hít sâu một ngụm khí lạnh, không nghĩ đến Văn Lang này tàn nhẫn như vậy, dùng mạng sống làm cái giá để chú thuật tác động trên phạm vi rộng như thế. Triệu hồi dược trưởng lão, bằng mọi giá phải trị liệu đôi mắt của ma nhãn, Chu Vô Dạ giống lớn. Hắn vừa mới dứt lời, Âm thanh hãi hùng khiếp của Dược trưởng lão đã đột ngột vang lên. Không xong, dược viên bị trộm sạch. Chương 1672, kịch biến. Không bao lâu trước, một vị đan đế bên trong dược viên đang cẩn thận kiểm kê số lượng ma dược, thiên tài địa bảo trong phạm vi vạn dặm mình quản lý. Dược viên có diện tích lên đến chục vạn dặm, cứ mỗi một vạn dặm lại có một vị đan đế tọa trấn, phụ trách bảo vệ cũng như kiểm kê số lượng tài nguyên còn lại sau mỗi ngày, tổng hợp báo cáo lên cho lão đại là dược trưởng lão để hắn nắm giữ số tổng tài sản còn sót lại bên trong dược viên. Mặc dù chiến lực của đan đế không mạnh bằng ma đế thông thường, nhưng kiến thức về tài nguyên được trồng ở dược viên của bọn hắn lại hơn xa ma đế, phù hợp với công việc được giao phó. Chưa kể đan đế ở tại dược viên, chỉ cần nhận được một đạo mệnh lệnh là ngay lập tức thu thập nguyên liệu, bắt tay vào luyện chế đan dược mà cao tầng phân phó, tiện cả đôi đường. Hơn nữa làm như vậy cũng chỉ để phòng ngừa cẩn thận mà thôi, dược viên tọa lạc ở vị trí quan trọng bên trong lãnh địa, người có thể tiến vào để trao đổi chu tiên điểm lấy thiên tài địa bảo đều là thành viên nòng cốt của chu tiên điện, người một nhà cần gì phải đề phòng lẫn nhau. Chính vì vậy nên ở thời điểm bình thường, các vị đan đế tọa trấn dược viên cũng khá lười biếng và chủ quan, không thận trọng đến mức liên tục dùng thần thức quét ngang quét dọc như một cỗ máy. Vị đan đế này cũng là như vậy, hắn như cưỡi ngựa xem hoa, chân đạp thân pháp cực kỳ nhàn nhã tiến về phía trước, vừa nhìn vừa đếm. Ma linh thảo còn lại 102 gốc, hồn nguyệt hoa còn lại 32 đóa, huyết ma sâm còn lại 16 gốc. Chỉ là hắn không hề chú ý rằng, ngay sau khi hắn thả người bay qua, những thiên tài địa bảo, ma dược mà hắn vừa kiểm kê lại đột ngột biến mất một cách quỷ dị, không tệ. Hôm nay chỗ ta chỉ có một tên đế tử tiến vào đổi 2 gốc ma cốt thảo, tất cả các loại còn lại vừa khớp con số 672, phải báo cho dược trưởng lão. Đan đế hài lòng mỉm cười, hắn cảm thấy cuộc sống an nhàn ở chu tiên điện này quả thật thoải mái vô cùng. Việc nhẹ lương cao, bổng lộc hậu hĩnh, bước chân ra ngoài thì địa vị cao cấp khiến vô số người ngưỡng mộ, khi nhàm chán thì tìm một vài thị nữ xinh đẹp đến hầu hạ, cuộc sống viên mãn như thế còn gì vui sướng. Hơn, Xuân Phong đắc ý chưa được bao lâu, ngay sau khoảnh khắc quay người, nụ cười trên mặt đan đế cứng ngắc lại, hắn há hốc mồm, hai tay xoa xoa con mắt của mình cho thật kỹ, trong lòng cuồng giống, ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác, gần đây lão phu luyện đan quá nhiều dẫn đến tinh thần mệt mỏi, chắc chắn là như vậy. Trước mặt hắn lúc này, vạn dặm dược viên đã không cánh mà bay, ngay cả một ngọn cỏ cũng không hề lưu lại. Đan đế tin chắc đây không phải sự thật. Vận dụng toàn lực, đem thần thức cuồn cuộn tiến ra quan sát, nuốt một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng, đan đế sắc mặt trở nên điên cuồng. Hỏa ma đế lực cuồn cuộn triển khai đánh vào mặt đất, muốn đào ba tấc đất lên tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Đáng tiếc sự thật tàn khốc, mặc cho hắn cố gắng thế nào, xới tung đất cát, đào sâu ba thước. Tìm thấy cả những mỏ ma thạch chôn dưới lòng đất để cung cấp năng lượng cho dược viên phát triển, vẫn không thấy bóng dáng tăm hơi một góc ma dược nào, trốn thôi, phải trốn. Đan đế sắc mặt trắng nhợt phủ đầy tuyệt vọng, đây cũng là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Tại phạm vi quản lý của mình, hàng trăm loại thiên tài địa bảo biến mất trước mặt mình, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn đều không thoát khỏi trách nhiệm. Đây là một khối tài sản khổng lồ đủ để thiên đế cấp thế lực cũng phải điên cuồng. Hắn chỉ là mất trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đây là tội trạng có thể tru di cửu tộc, cũng may hắn chỉ là một đan đế tán tu, trước đây được chu tiên điện chiêu mộ, cũng không có thân nhân nào. Đào tẩu là cách duy nhất để bảo toàn tính mạng, mặc dù sau này sẽ bị chu tiên điện truy sát, mặc dù phải sống trốn chui trốn lũi như chuột chạy qua đường, nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng. Nghĩ đến đây, đan đế hít sâu một hơi, điên cuồng hướng bên ngoài lao đi. Hắn phải nhanh chóng trốn chạy trước khi tin tức này truyền ra. Trong thời gian ngắn ngủi, khắp mọi ngõ ngách bên trong dược viên đều xảy ra tình cảnh tương tự. Tốc độ vơ vét của linh giới châu quá nhanh, nhất là đối với các loại thiên tài địa bảo chưa sinh ra linh tính càng là dễ dàng thu giữ. Một số ít thiên tài địa bảo cao cấp đến mức sinh ra linh tính, linh giới châu bèn tiết lộ một chút khí tức hoàn mỹ bên trong tiểu thế giới ra dẫn dụ. Khi người thấy mùi vị nguyên khí nồng đậm đến kinh người, những thiên tài địa bảo này đều không thể kháng cự nổi sức hấp dẫn, nhao nhao đầu quân. Trong cùng thời điểm, Lạc Nam và Thiên Nhi đã đến phía trước một tòa sát trận, nơi còn lại vài gốc phục sinh nhi sâm vẫn đang nhảy nhót đùa nghịch. Làm cách nào đây? Sát trận này là đế cấp cực phẩm, dù thiên trận đế muốn phá hủy cũng phải tốn một khoảng thời gian, gây nên kinh động, Thiên Nhi lo lắng nhìn Lạc Nam hỏi. Chúng ta không cần phá trận, Lạc Nam mỉm cười nói. Trong ánh mắt tò mò của Thiên Nhi, chỉ thấy con mắt trái của hắn bất chợt luân chuyển vô cùng quỷ dị, một cái đồng tử đen kịch chậm rãi xoay tròn, dịch chuyển tức thời. Một cổ không gian chi lực từ con mắt xuyên qua sát trận, cực kỳ dễ dàng đem đám phục sinh nhi xâm bên trong dịch chuyển ra ngoài. Cái này, Thiên Nhi trợn mắt há hốc mồm. Nàng từng thấy điện chủ cũng dùng không gian chi lực đem một vật nào đó dịch chuyển theo ý mình, nhưng đó là ở điều kiện vật đó không bị trận pháp phong tỏa. Nào giống như Lạc Nam, bất chấp sự tồn tại của sát trận cực phẩm, hắn vẫn cực kỳ dễ dàng đem đám phục sinh nhi xâm kéo ra ngoài. Đây chính là sự khác biệt của thần thông mà cấm kỵ chi nhãn mang lại, điều mà kẻ tinh thông không gian như Chu Tiên Điện Chủ cũng không thể nào làm được. Dịch chuyển tức thời thật sự quá mức đa dụng, từ khi mở ra phòng ẩn thứ 4 của cấm kỵ chi nhãn và sở hữu nó, Lạc Nam thật sự hưởng lợi quá nhiều. Chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại cực kỳ đơn giản phất lấy ống tay áo, miệng niệm, tụ lý càn khôn. Ầm ầm ầm ầm. Tất cả phục sinh nhị sâm nhanh chóng bị hắn hút vào ống tay áo. Đi. Lạc Nam ôm lấy vòng eo của Thiên Nhi, điên cuồng triển khai thân pháp. Trong nháy mắt, hai người đã đến phía trước một gốc đại thụ khổng lồ, chính là Lập Ma Thụ. Lạc Nam nhíu chặt chân mày, bởi vì linh giới châu và ngũ giác giới vẫn chưa kịp trở về bên cạnh hắn, muốn thu Lập Ma Thụ khổng lồ vào trong ống tay áo quá mức khó khăn. Nghĩ đến đây, Lạc Nam không thèm lấy Lập Ma Thụ, chỉ điên cuồng vơ vét hàng ngàn Lập Ma quả trên cành cây. Thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Một vị đan đế canh giữ Lập Ma Thụ thấy cảnh này bèn giật nảy mình, vội vàng bay đến cau mày hỏi. Siêu hồn, định hồn, đế hồn ấn, đáp lại hắn là ba loại hồn kỹ hùng mạnh tập kích. Vị đan đế đâu lường trước được thiếu chủ sẽ đột nhiên ra tay với mình, chỉ cảm thấy linh hồn như muốn nổ tung, miệng phun ra một ngụm máu, bất tỉnh nhân sự. Lạc Nam trực tiếp đến cực điểm, đế diễm cuồn cuộn thiêu đốt đan đế thành hư vô. Nhìn thấy phía trên Lập Ma Thụ không còn một quả, hắn liếc mắt nhìn Thiên Nhi ra hiệu, nàng hiểu ý khoác lấy tay hắn, hai người giả vờ cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục đi dạo trong dược viên, tránh xa phạm vi Lập Ma Thụ. Tặc tử phương nào trộm cắp dược viên? Một tiếng gầm giống mang theo thiên ma đế lực phẫn nộ quét ngang cửu thiên thập địa. Dược trưởng lão không phải kẻ ngu, đột ngột có vài vị đan đế muốn rời khỏi dược viên trong cùng thời điểm khiến hắn cảm thấy mọi chuyện chẳng lành. Vừa mới dùng thần thức quét ngang một vòng, sắc mặt dược trưởng lão đã trắng nhợt như tờ giấy. Hắn vừa ra ngoài nghênh đón thiếu chủ một thoáng mà thôi, bên trong dược viên liền xảy ra chuyện, làm sao có thể không vừa giận vừa sợ. Hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, nhưng âm thanh của dược trưởng lão vẫn có chút run rẩy, như dã thú bị thương ngửa đầu thét gào. Toàn bộ dược viên tiến hành phong tỏa, bao gồm cả lão phu, bất kỳ ai cũng không thể ra ngoài. Thiên Nhi nghe thấy dược trưởng lão phẫn nộ, thân thể có chút run lên, lo lắng siết chặt bàn tay Lạc Nam. Yên tâm đi, nàng cứ giả vờ cái gì cũng không biết, mọi chuyện cứ để ta giải quyết. Lạc Nam vỗ vỗ mu bàn tay Thiên Nhi nói, mặc dù hắn vẫn đang trong diện mạo của Chu Vô Dụng, Thiên Nhi cũng chưa từng biết bộ mặt thật của hắn, nhưng chẳng biết vì sao nàng lại an tâm đến lạ thường, không những phong tỏa dược viên, mà phải phong tỏa toàn bộ Chu Tiên Điện. Một tiếng gầm giống khác truyền đến. Lạc Nam nhếch miệng cười, hắn nghe được đây là âm thanh của Chu Vô Dạ. Rất nhanh, hàng loạt khí tức cường đại phủ xuống dược viên. Chu Vô Tà, Chu Vô Dạ và đám nguyên lão, trưởng lão toàn bộ đều có mặt. Tất cả chấp pháp Chu Tiên đều được điều động, nhân số lên đến trăm vạn quân, xếp hàng chỉnh tề. Tầng tầng lớp lớp bao vây mọi ngõ ngách bên ngoài, ngay cả con ruồi cũng không lọt, điện chủ thứ tội a. Nhìn thấy Chu Vô Dạ bay đến, dược trưởng lão, dược bắc cùng một đám đan đế mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tiến đến quỳ rạp xuống đất, giọng điệu run rẩy vì hoảng sợ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dược viên vì sao bị trộm. Chu Vô Dạ lôi cổ dược trưởng lão kéo lên như kéo lấy một con gà, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, trước đó gia tốc luyện ngục điện bị trắng trợn cướp đoạt trước mặt hắn còn chưa phẫn nộ đến mức độ này, bởi vì so với dược viên, tầm quan trọng của gia tốc luyện mục điện thật sự không đáng chú ý. Dược viên chứa đựng số lượng thiên tài địa bảo khổng lồ, là căn cơ mà Chu Tiên Điện tích lũy từ khi thành lập đến ngày hôm nay, bên trong có những thứ kéo người chết sống lại, cực kỳ quan trọng. Mất đi dược viên, Chu Tiên Điện như mất đi hậu phương vững chắc. Hồi bẩm điện chủ, tất cả thiên tài địa bảo trong dược viên đột ngột bốc hơi, lão phu đã làm đủ mọi cách vẫn không tìm ra manh mối, cầu xin điện chủ xem xét. Dược trưởng lão xém chút nữa khóc lên. Chu Vô Dạ đám người sắc mặt âm trầm, thần thức đảo quanh một vòng, xém chút tức giận đến ngất đi. Chỉ thấy toàn bộ dược viên có phạm vi 10 vạn dặm lúc này chỉ còn lại một loại thực vật duy nhất, chính là Lập Ma Thụ. Đang nói ở chỗ, toàn bộ Lập Ma quả bên trên Lập Ma Thụ cũng không còn, trơ trọi đến cực điểm. Hít, Chu Vô Tà sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn lấy Chu Vô Dạ nói, đại ca, xem ra Văn Lang không hành động một mình, hắn có đồng bọn đi cùng. Phó điện chủ nói không sai, bọn hắn chắc hẳn là Dương Đông kích Tây. Văn Lang xuất hiện đánh cắp gia tốc luyện mục điện chỉ để thu hút sự chú ý của chúng ta, mục đích chính của bọn chúng chính là dược viên này. Đáng hận, Chu Vô Dạ hai mắt đỏ lên, thân thể run nhẹ nhẹ vì phẫn nộ. Hắn cố gắng giữ lấy lý trí, nhìn dược trưởng lão chất vấn. Trong thời gian xảy ra chuyện, trong dược viên có những người nào? Ngoại trừ lão phu và 10 vị đan đế, có tất cả 19 vị đế tử, đế nữ tiến vào trao đổi vật phẩm, dược trưởng lão vội vàng bẩm báo, triệu tập tất cả bọn chúng lại đây cho ta. Chu Vô Dạ quát lớn, rất nhanh một nhóm người đã bị chấp pháp Chu Tiên áp giải đến. Vô Dụng, vì sao lại có ngươi? Nhìn thấy trong nhóm nghi phạm có cả con trai của mình, Chu Vô Dạ ánh mắt lóe lên giận dữ. Điện chủ, Ta vừa mang Thiên Nhi vào dược viên trao đổi một số tài nguyên trị liệu cho nàng. Nào ngờ xảy ra chuyện, Lạc Nam vội vàng hồi đáp nói. Hắn đọc ký ức của Chu Vô Dụng, biết khi có mặt người ngoài, Chu Vô Dụng sẽ gọi Chu Vô Dạ là điện chủ chứ không phải phụ thân, ra vẻ công tư phân minh. Mà nghe hắn hồi đáp, ánh mắt một đám cường giả Chu Tiên Điện đã lập tức quét đến Thiên Nhi, khóa chặt lấy cơ thể nàng, nhận ra Thiên Nhi hai chân có chút mềm yếu, gò má đỏ ửng sắc xuân, liền biết nàng chắc chắn không còn là trinh nữ. Thiên Nhi phối hợp diễn xuất, thẹn thùng rúc vào lòng Lạc Nam, hừ. Chu Vô Dạ tức giận hừ một tiếng, thừa hiểu tính cách hoang dâm vô độ của nhi tử, bất quá cũng vì tu luyện Hoan Lạc Ma Kinh nên cũng không mở miệng trách hắn. Hừ, vì sao thiếu mất một đan đế? Mà lúc này, Chu Vô Tà phát hiện chỉ có 9 trong tổng số 10 đan đế có mặt ở hiện trường, bèn lạnh lùng hỏi. Bẩm phó điện chủ, hắn là đan đế canh gác lập ma thụ, hồn bài của hắn vừa vỡ nát, xem ra đã bị thủ phạm tiêu diệt, dược trưởng lão móc ra vài khối gỗ vụn trong tay đáp trả, khinh người quá đáng, tứ hồn lão nhân sắc mặt tái xanh. Chẳng những cướp của lại còn giết người, xem Chu Tiên Điện chúng ta là quả hồng mềm sao? Chu Vô Dạ quét mắt nhìn toàn trường một vòng, lạnh lẽo hạ lệnh. Bắt đầu từ dược trưởng lão và tất cả những người có mặt trong dược điền khi xảy ra chuyện, xếp thành hàng để dò xét linh hồn. Cái này, sắc mặt một đám đại biến, bị dò xét linh hồn trong trạng thái tỉnh táo chắc chắn sẽ để lại di chứng nặng nề, tổn thương linh hồn. Nhưng bọn hắn lại không dám không nghe theo. Bởi vì đây là cách duy nhất để chứng minh trong sạch, dược trưởng lão, chính vị đan đế cắn răng xếp hàng. Phía sau bọn hắn lại là đám đế tử, đế nữ, xếp ở cuối cùng lại là Lạc Nam và Thiên Nhi. Lần này không cần đến tứ hồn lão nhân. Đích thân Chu Vô Dạ hành động, chỉ thấy hắn bước lên, đặt bàn tay lên đầu dược trưởng lão, trong sắc mặt đau đớn kinh hồn của đối phương, hồn lực cuồn cuộn tiến vào dò xét. Người kế tiếp, nhận ra dược trưởng lão vô tội, Chu Vô Dạ đem hắn hất sang một bên, bắt đầu thăm dò linh hồn của dược bắc. Quá trình diễn ra im hơi lặng tiếng, chỉ có âm thanh rên rỉ đầy đau đớn của những người bị thăm dò linh hồn thỉnh thoảng vang lên, rốt cuộc đến lượt Lạc Nam, phía sau hắn là Thiên Nhi. Điện chủ, Thiên Nhi từ đầu đến cuối vẫn bên cạnh ta. Chúng ta là vô tội à, Lạc Nam trong vai Chu Vô Dụng ra vẻ hoảng hốt nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dò xét linh hồn ta, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ nghiêm trọng à? Ánh mắt Chu Vô Dạ biến ảo thất thường, Chu Vô Dụng là con trai duy nhất của hắn. Ngày thường cực kỳ nuông chiều, làm tổn hại đến con trai là điều Chu Vô Dạ không muốn. Nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt ảnh hưởng đến phồn vinh của Chu Tiên Điện, nếu hắn thiên vị con trai của mình, e rằng khó mà phục chúng. Ngươi cố gắng chịu đau một chút, bổn điện chủ sẽ dùng đan dược cao cấp nhất trị liệu cho ngươi. Chu Vô Dạ quả quyết nói. Không đợi Chu Vô Dụng kịp phản ứng, một bàn tay hắn đã đặt lên đầu con trai mình, hồn lực ầm ầm tiến vào. Trong ánh mắt chăm chú của toàn trường, sắc mặt Chu Vô Dạ kịch biến. Chương 1673. Chu Vô Dạ tàn nhẫn. Hồn lực của Chu Vô Dạ hết sức tự nhiên tiến vào trong đầu nhi tử của mình, cố gắng làm suy yếu linh hồn hết sức có thể để không làm đau hắn, đồng thời cũng giảm đi di chứng sau này khi đã thực hiện dò xét linh hồn. Nhưng vừa mới tiến vào bên trong, linh hồn của Chu Vô Dạ liền gặp phải cảnh tượng cả đời không thể nào quên được. Chỉ thấy một vị tuyệt sắc giai nhân đang lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong tay nàng đã cầm sẵn một cái hồn đỉnh trong suốt, ẩn hiện hai đóa ôn hồn liên và bạch hồn liên đang bạo phát sức mạnh, hung hăng hướng về tia linh hồn của hắn nện vào, phốc. Như ngũ lôi oanh đỉnh, Chu Vô Dạ chỉ cảm thấy vong hồn đại mạo, đau đớn như điên khiến mồ hôi lạnh trên trán hắn ứa ra, sắc mặt đại biến. Nhận thức được Chu Vô Dụng chắc chắn là kẻ giả mạo con trai mình, nhưng không có thời gian bày tỏ sự phẫn nộ. Hắn vội vàng muốn đem tia linh hồn từ trong đầu Lạc Nam rút ra nhanh nhất có thể. Dò xét linh hồn của người khác, đây là hành vi thực hiện chỉ khi nào đối phương không có chút ý niệm phản kháng nào hoặc khi thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Bằng không một khi tự tiện dò xét linh hồn của những hồn tu cường đại sẽ rất dễ bị phản kháng dẫn đến phản vệ ngược lại, lúc đó kẻ trước lấy đau khổ chắc chắn là người ra tay dò xét. Trường hợp này của Chu Vô Dạ chính là như vậy, nhận thức được mình bị phản vệ nghiêm trọng, hắn muốn đem tia linh hồn rút ra. Sau đó đem kẻ dám giả mạo nhi tử của mình nghiền thành muôn mảnh. Ong ong ong ong ong. Đáng tiếc mọi thứ chỉ là mong muốn của hắn. Có âm thanh ngâm tụng thần thánh và trang nghiêm đến từ bốn phương tám hướng vang vọng mà lên. Luyện hồn, Lạc Nam trong lòng cười lạnh một tiếng, kích hoạt bất hủ kinh văn khảm nạm bên trong linh hồn, ra sức luyện hóa tia linh hồn của Chu Vô Dạ. Trước đây mỗi khi thi triển đoạt hồn, mục tiêu bị Lạc Nam nhắm đến thông thường là những kẻ đã bị đánh nát thể xác, chỉ còn lại linh hồn muốn chạy trốn. Nhưng hiện tại khi Chu Vô Dạ dám đem một tia linh hồn tiến vào cơ thể Lạc Nam, hắn liền triển khai luyện hồn. Mượn bất hủ kinh văn luyện hóa trực tiếp tia linh hồn này của Chu Vô Dạ, đứng trước sự bá đạo của cấm kỵ, tia linh hồn của Chu Vô Dạ không khác nào một con kiến hôi yếu ớt, bị Lạc Nam tiêu hủy hoàn toàn, phốc. Một ngụm máu tươi cuồng phún, thân thể tưởng chừng uy nghiêm không gì tả nổi của Chu Vô Dạ điên cuồng lảo đảo, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, linh hồn trọng thương làm hắn đau đến ôm đầu giống lên. Thiên ma đế lực bùng nổ quét ngang chiến trường, chấn đến một đám đế tử, đế nữ thực lực yếu kém thổ huyết bay ngược. Lớn mật, Chu Vô Tà nộ hống một tiếng, là người đầu tiên lấy lại phản ứng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc Chu Vô dạ dò xét linh hồn của Chu Vô Dụng đến lúc trọng thương ôm đầu chỉ xảy ra trong một hơi thở. Tất cả cao tầng của Chu Tiên Điện vẫn còn giật mình, chưa kịp nhận thức được tình hình. Chỉ có phó điện chủ Chu Vô Tà nhìn thấy đại ca đau đớn liền làm ra hành động. Keng, uy thế của đế binh quét ngang chiến trường, trong tay Chu Vô Tà xuất hiện một thanh trường thương dài tầm 4 mét, mà khí ngập trời, ngửa đầu gào thét. Thời không thương pháp, nhất thương đâm ra, thời gian và không gian như ngưng đạo, sát vực, thương vực cùng chiến vực nghiền nát tương khung. Chu Vô Tà mãnh liệt ra tay, một thương đâm ra chính là toàn lực, nhắm thẳng đầu của Lạc Nam. Đối mặt với thế công như vậy, Thiên Nhi đang núp sau lưng hắn toàn thân mềm nhũn, chênh lệch thực lực to lớn khiến nàng ngay cả ý chí chiến đấu cũng không có. Đôi mắt đẹp tràn ngập rung động nhìn đầu thương chí mạng xuyên phá ngày càng gần. Trái ngược với Thiên Nhi lo sợ, Lạc Nam nhếch miệng cười quỷ dị. Chỉ thấy hắn đột nhiên nâng lên hai tay, cầm lấy một tên thanh niên hấp hối chắn ở trước mặt. Ánh mắt Chu Vô Tà co rút lại, vội vàng thu hồi thế công khủng bố của mình, không dám hành động lỗ mãng. Nhưng công ra thì dễ, thu lại không dễ chút nào. Nhất là khi hắn đã vận dụng gần như toàn lực để đâm ra một kích, lúc này lại cưỡng ép thu hồi thế công, thân thể liền bị chính lực lượng của mình phản chấn ngược lại. Phốc, phun ra một ngụm máu, Chu Vô Tà liên tục lùi bước chân. Vô liêm sĩ, hắn phẫn hận rít gào, hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lạc Nam. Bởi vì hắn đã nhận ra, thanh niên mà Lạc Nam dùng làm bia đỡ đạn chính là con của đại ca hắn, cháu trai của hắn, Chu Vô Dụng. Lạc Nam nhìn thấy Chu Vô Tà không dám giết Chu Vô Dụng, hài hước cười cười. Mặc dù tên ngươi là Vô Dụng nhưng lúc này ngươi lại khá hữu dụng. Lớn mật, tạc tử phương nào. Mau thả thiếu chủ. Ngươi chắc chắn là Dương Nhiệt Tiên Ma Cung, rốt cuộc đám nguyên lão, trưởng lão đã lấy lại tinh thần. Cả đám cấp tức bao vây lấy Lạc Nam và Thiên Nhi vào trung tâm, nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Lạc Nam đã bị giết trăm ngàn lần rồi. Ha ha, đều là gương mặt thân quen, Lạc Nam mỉm cười đảo mắt nhìn toàn trường một vòng. Chu Vô Dạ, Chu Vô Tà, Đại Nguyên Lão Tứ Hồn Lão Nhân, Tam Nguyên Lão Tù Diệm, Lục Nguyên Lão Hùng Lẫm, Thất Nguyên Lão Âm Liệt, ngoài ra mấy tên nguyên lão còn lại Lạc Nam chưa tiếp xúc, bất quá dựa vào ký ức của Trấn Hào và Chu Vô Dụng nên cũng nhận diện được. À, Tù Diệm hiện tại phải là nhị nguyên lão mới đúng. Bởi vì sau khi nhị nguyên lão là độc tôn chết đi, Chu Tiên Điện đã bổ nhiệm Tu Diệm thành nhị nguyên lão, thứ tự nguyên lão cũng đã đôn lên, người vừa được ngồi vào vị trí nguyên lão thay chỗ độc tôn mất đi là một thiên ma đế hoàn toàn mới. Thấy kẻ địch bị đám người mình bao vây mà vẫn còn thản nhiên cười nói, Tu Diệm cảm thấy như bị sỉ nhục, trầm giọng lên tiếng. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Bởi vì Lạc Nam vẫn còn sử dụng bộ mặt của Chu Vô Dụng, đám người vô pháp phán đoán được thân phận của hắn. Bất quá liên tưởng đến Văn Lang vừa mới hy sinh để tạo cơ hội cho đối phương đánh cắp dược viên, Chu Tiên Điện dám khẳng định kẻ này là người của Tiên Ma Cung. Có thủ đoạn quỷ dị khó lường, lại khiến Văn Lang cam nguyện hy sinh. Ngươi là Tiên Ma Công Chúa, Chu Vô Tà chất vấn hỏi. Nếu không phải trong tay đối phương vẫn còn cầm con tin là Chu Vô Dụng, bọn hắn đã sớm lao lên tiêu diệt, cần gì uổng phí miệng lưỡi. Hù hù. Mà lúc này, Chu Vô Dạ cũng vừa nốc một viên đế hồn đan để ổn định thương thế. Tuy bị luyện hóa một tia linh hồn khiến thực lực của hắn không sánh bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng là cường giả cao cấp hàng đầu, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ nhìn lấy Lạc Nam. Trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của tất cả mọi người, Chu Vô Dạ đột ngột nâng tay lên chụp về phía trước, răng rắc, tiếng xương cốt và máu thịt bị bóp nát, một vùng không gian siết chặt theo ý niệm của Chu Vô Dạ, hự. Chu Vô Dụng nằm trong tay Lạc Nam rên lên một tiếng cuối cùng trước khi bị chính phụ thân của mình bóp chết. Ánh mắt Lạc Nam co rút lại nhìn lấy bãi thịt nhão máu me đầm đìa phía trước mình, đủ tàn nhẫn, trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo. Không ai nghĩ đến Chu Vô Dạ sẽ đột nhiên xuất thủ tàn nhẫn như thế với nhi tử của mình, ngay cả Lạc Nam cũng không lường trước được. Vốn hắn định dùng Chu Vô Dụng làm con tin để uy hiếp Chu Tiên Điện, nào ngờ kế hoạch bị chính Chu Vô Dạ phá hủy rồi, điện chủ. Đám cao tầng trong lòng run lên, ánh mắt vừa kính sợ vừa bội phục. Hừ, vì đại sự không câu nệ tiểu tiết, Chu Vô Dạ nở nụ cười tàn khốc. Dụng nhi trên trời có linh chắc chắn cũng không muốn kẻ thù dùng hắn để uy hiếp chúng ta, hắn chết rất đáng giá. Tốt, Chu Vô Tà ngửa đầu cười lớn. Để đại thúc báo thù cho ngươi. Tiếng cười chưa dứt, đế binh trong tay đã ngân vang, một lần nữa huy động thương pháp, tác động đến thời gian, đem tốc độ xuất thương nhanh lên vô số lần, hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh công kích đến Lạc Nam. Lạc Nam không dám xem thường, với khả năng thao túng thời gian của nhân vật như Chu Vô Tà, dù là Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn cũng khó thể theo kịp tốc độ xuất thủ của hắn. Cũng may Lạc Nam còn sở hữu dò thám tương lai, hắn kích hoạt môn thần thông này, liên tục nhìn trước được quỷ tích xuất thương của Chu Vô Tà, dễ dàng thi triển thân pháp tránh né. lo lắng dư ba chiến đấu làm tổn hại đến Thiên Nhi, Lạc Nam dứt khoát thu nàng vào ngũ sắc giới vừa mới trở về. Tại chiến đấu quy mô cấp bậc này, Thiên Nhi khó lòng giúp sức, thấy cảnh tượng này, Chu Vô Dạ nghiêm nghị nói, kẻ này sở hữu ngũ hành tiểu thế giới, nhất định không thể để hắn tiến vào bên trong bỏ trốn. Điện chủ yên tâm, hiện tại toàn bộ Chu Tiên Điện đã có 3 tầng trận pháp phong tỏa, không một tia hở, dù là ngũ hành tiểu thế giới cũng không thể thoát ra, Tu Diệm tự tin bẩm báo. Làm tốt lắm, Chu Vô Dạ gật đầu, hướng Dược trưởng lão chỉ huy. Các ngươi ở nơi này cũng vô dụng, mau đi trị liệu cho ma nhãn, làm mọi cách cũng phải khôi phục đôi mắt của nàng. Tuân mệnh, Dược trưởng lão cung kính lĩnh mệnh, mang theo một đám đan đế vội vàng chạy đi. Tuy mắt của ma nhãn bị chú thuật phá hủy, nhưng bọn hắn tự tin chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn hắn sẽ trị liệu được cho nàng. Chú thuật cũng không phải vạn năng, chỉ cần chấp nhận bỏ ra cái giá lớn chống lại chú thuật, trị liệu cho ma nhãn không phải là không được. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, đã hiểu ý đồ của Chu Vô Dạ. Hiện tại Chu Tiên Điện đã triệt để cô lập với thế giới bên ngoài, dù hắn có tiến vào tiểu thế giới tạm thời lẫn trốn, nhưng tiểu thế giới cũng không thể rời khỏi Chu Tiên Điện được, trái lại phải tìm một chỗ nào đó ẩn nấp. Mà một khi ma nhãn phục hồi, nàng ta có thể dùng nhãn thuật quét khắp ngõ ngách bên trong Chu Tiên Điện, kiểu gì cũng sẽ tìm ra tiểu thế giới đang ẩn nấp. Thậm chí càng kéo dài, Chu Tiên Điện càng có thêm thời gian để nghĩ cách bắt giữ hắn, huy động lực lượng đang giải rác ở ma giới trở về cấu thành Thiên La Địa Võng. Khi đó sợ rằng Lạc Nam dù mọc cánh cũng khó thoát. Trong một gian thạch thất, ma nhãn hai mắt mù lòa ngồi xếp bằng, cố gắng liệu thương, cầm máu vẫn không ngừng chảy ra trên đôi mắt. Mặc dù đã mù lòa, nhưng lúc này nàng vẫn đang miệt mài suy nghĩ lý do vì sao vẫn có kẻ thù thành công tiến vào Chu Tiên Điện dưới sự cẩn thận canh gác của mình. Ma nhãn không ngừng đưa ra suy luận, không ngừng nghĩ đến những người từng ra vào Chu Tiên Điện trong thời gian qua, cố gắng hồi tưởng lại từng chi tiết nhỏ nhất. Nàng vẫn luôn tự hào và kiêu ngạo về khả năng của mình, mức độ quan trọng của đôi mắt nàng là thứ ngay cả điện chủ cũng phải ưu ái. Vậy mà lần này kẻ thù thản nhiên tiến vào bên trong làm ra náo động lớn đến như vậy, điều này chẳng khác nào sỉ nhục đối với nàng. Hơn nữa kẻ thù thậm chí còn chấp nhận hy sinh để thi triển chú thuật làm nàng mù lòa, chứng tỏ ở trong suy nghĩ của kẻ thù. Nàng cũng là nhân vật có khả năng uy hiếp đến hắn. Trưởng lão, thiếp thân thị nữ của ma nhãn đi vào, đem tin tức mình vừa nghe ngóng được kể lại. Nghe nói kẻ xâm nhập là Dư Nghiệt của Tiên Ma Cung, người dùng chú thuật làm người bị mù chính là Văn Lang nổi danh trong thời gian gần đây. Bọn chúng còn sở hữu ngũ hành tiểu thế giới. Ngũ hành tiểu thế giới, ma nhãn nghe đến đây nở nụ cười lạnh. Chẳng trách cố gắng làm ta mù lòa. Sợ ta nhìn thấu tiểu thế giới của bọn chúng. Không sai, thiếp thân thị nữ gật đầu tán thành. Bởi vì tầm quan trọng của đôi mắt người, điện chủ đã chỉ huy Dược trưởng lão và tất cả đan đế đến điều trị. Tin tưởng rất nhanh sẽ tới. Vậy ta yên tâm, ma nhãn gật đầu nói, bất quá trong lòng vẫn không phục. Dù đối phương có ngũ hành tiểu thế giới thì sao, thời điểm đi ngang qua cổng vào, nàng cũng phải phát hiện mới đúng chứ, trừ phi đối phương đem ngũ hành tiểu thế giới giấu ở một nơi mà nàng không hề lường đến. Liên tưởng đến những vấn đề bất thường xảy ra trong thời gian gần đây, toàn thân ma nhãn bất chợt rung lên, dường như đã nghĩ đến điều gì. Ma nhãn à, mới khỏe chưa? Đúng lúc này bên ngoài có âm thanh ôn nhu đầy quan tâm vang lên. Thiết thân thị nữ nghe giọng nói của nữ nhân quen thuộc, bèn đứng lên đi ra mở cửa, vui sướng chào hỏi, gặp qua nhị trưởng lão. Không được, mau đóng cửa lại, kêu cứu đi. Ma nhãn biến sắc, vận dụng ma đế lực ngửa đầu hét ầm lên. Kẻ thù tập kích. Nàng đã biết mình sở hở ở đâu rồi, nàng đã nghĩ ra kẻ thù giấu ngũ hành tiểu thế giới ở đâu để qua mặt mình rồi. Chính là vị trí đan điền. Nơi đó tập trung tất cả lực lượng của một cường giả vô cùng dày đặc. Chính những lực lượng đó đã che đi sự tồn tại của ngũ hành tiểu thế giới trước sự quan sát của ma nhãn. Nếu không cẩn thận và chăm chú, rất dễ bỏ qua. Mà trong thời gian gần nhất, người nàng bỏ qua không dò xét đan điền chỉ có một. Khanh khách, khanh khách, khanh khách. Tiếng cười ma mị từ đôi môi đỏ thẳm của Ngọc La Yên vang vọng khắp thạch thất, đem âm thanh kêu cứu của ma nhãn chặn lại. Thiếp thân thị nữ chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, triệt để mất đi ý thức. Áo trắng nhẹ bay, Ngọc La Yên ung dung tiến vào mật thất. Ánh mắt không có một chút cảm tình nhìn lấy nữ nhân ngồi trên giường, thản nhiên nói: "Ma nhãn à ma nhãn, ở trạng thái toàn thịnh muội không phải đối thủ của ta, hiện tại đã trọng thương mù lòa, kết cục đã định." Ma nhãn sắc mặt trắng bệch, trong lòng thở dài một tiếng đầy cam chịu. Đợi đến khi Dược trưởng lão đám người kéo tới, thạch thất nào còn bóng người, một cổ khí lạnh lan tràn khắp sống lưng, cả đám hoảng loạn nhìn nhau, kẻ thù rốt cuộc có bao nhiêu người. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.